thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 730. Chỉ vì một người. Vũ Thiên Thất Thế Tôn đều đã 30 vạn năm, ngươi còn không chịu dừng tay. Kim Giáp Thần Linh thanh âm không lớn, nhưng lại khiến phía dưới tất cả mọi người nghe được rõ ràng, mỗi một chữ đều làm người hồn phách run rẩy dữ dội, có chút thực lực yếu, cảm giác được hồn phách của mình đều muốn bị rung ra. 30 vạn năm. Còn lại Tôn Vương nhóm đều cảm thấy chấn kinh. Đứng hàng đỉnh nghịch thiên giả vậy mà sống 30 vạn năm, đây là khái niệm gì? Cho dù là chí cao thánh chủ tối đa cũng liền sống 2-3 vạn năm mà thôi, người này thế mà so chí cao thánh chủ tuổi thọ cao gấp 10 lần, cao như vậy thọ nguyên thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh. Sống 30 vạn năm, dù là không tu luyện, vẹn vẹn chỉ là tích lũy uy năng, thời gian dài như vậy tích lũy được uy năng cũng đủ để dung chuyển trời đất. Múa trời. Lâm Hảo những mày ẩn ẩn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ tại cách nào nghe qua. Đúng, Thiên Cương Tông Ngọc Giản, tranh thủ thời gian lật qua lật lại Ngọc Giản, rốt cục tại một trang cuối cùng lên thấy được một thiên này ghi chép vạn cổ thời đại nhân vật truyền kỳ, trong đó thình lình có múa trời cái tên này tồn tại. Xuất thân không rõ, tư chất cao đến kinh người, 10 tuổi đạt tới linh thánh đỉnh phong, 15 tuổi bước vào thiên đạo đỉnh phong, 30 tuổi trở thành tôn vương, 50 tuổi bước vào thánh chủ cấp độ, 100 tuổi đạt tới chí cao thánh chủ. Tại vạn cổ thời đại nhân vật truyền kỳ chi trung vị liệt thứ hai, gần với Thiên Cương Tông Thiên Cương chân nhân, nhất có nhìn vấn đỉnh tiên đạo giả. Mặc dù chỉ có chút ít mấy bút, nhưng những này tiết lộ ra ngoài tin tức đã để Lâm Hảo rất là chấn kinh. Gần với Thiên Cương chân nhân, đó là cái gì khái niệm? Năm đó Thiên Cương chân nhân một tay sáng lập Thiên Cương Tông, sừng sững đại hoang thế giới tất cả tông môn đứng đầu, được xưng là tuyệt đại tông sư cấp nhân vật, mà người này lại cùng Thiên Cương chân nhân cùng một cái thời đại, mà lại tư chất cũng vẻn vẹn hơi thua Thiên Cương chân nhân một bậc mà thôi. Đây là một vị tuyệt đại tông sư cấp nhân vật, không nghĩ tới nàng lại sống gần 30 vạn năm. Dừng tay. Vũ Thiên Thất Thế Tôn thần sắc không có biến hóa chút nào, cho dù là đối mặt thần linh, nàng cũng hoàn toàn không sợ, mà là hờ hững nhìn qua đối phương, ta là này hao phí 30 vạn năm, không tiếc tại đại hoang bốn vực mở ra tứ đại hung địa, cũng để bốn vị ái đồ chôn thân tại hung địa bên trong. Bây giờ bọn hắn đã hóa nhập hung địa thành tựu bốn phương luân hồi, ta nỗ lực lớn như thế đại giới, ngươi lại để cho ta dừng tay. Bốn vị ái đồ. Lâm Hảo khẽ giật mình, chẳng lẽ là bốn vị chí cao thánh chủ? Nguyên bản chôn giấu dưới đáy lòng rất nhiều nghi hoặc, theo Vũ Thiên Thất Thế Tôn câu nói này toàn bộ giải khai, mà lại càng làm cho hắn khiếp sợ là, từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay bốn vị chí cao thánh chủ, lại là Vũ Thiên Thất Thế Tôn dạy nên đồ đệ. Càng khiến người ta khiếp sợ là đại hoang bốn vực tứ đại hung địa, lại là Vũ Thiên Thất Thế Tôn một tay sáng tạo lên, đây chính là tuyệt hung nơi a, trừ bỏ chí cao thánh chủ bên ngoài còn lại thực lực bước vào đều sẽ có lớn lao hung hiểm. Cái này cũng coi như xong, nhất làm cho Lâm Hảo cảm thấy kinh dị chính là Vũ Thiên Thất Thế Tôn vì đạt tới mục đích của mình, lại hao phí 30 vạn năm qua bày ra, đồng thời để bốn vị trí cao thánh chủ chôn xác tại tứ đại hung địa bên trong, vì chính là thành tựu cách gọi là bốn phương luân hồi mà nàng làm ra đây hết thảy. Đến cùng là vì cái gì? Vũ Thiên Thất Thế Tôn, nghịch chuyển luân hồi đại trận chính là cấm kỵ, ngươi làm như vậy sẽ hủy đại hoang bốn vực. Kim Giáp Thần Linh nói ra. Người chết không thể phục sinh, tội gì vì một người để ước vạn sinh linh vì hắn mà chết đâu. Ngươi làm như vậy đã phạm vào thần giới đại cấm, vẫn là thu tay lại đi. Ước vạn sinh linh chết thì tính sao? Vũ Thiên Thất Thế Tôn một đầu tóc xanh cuồng vũ, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Đừng nói ước vạn sinh linh, cho dù là mai táng sinh thế ở giữa hết thảy, ta đều không để ý. Vì một người. Phía dưới tất cả mọi người kinh hãi, không nghĩ tới đây là một cái nữ nhân điên, sống 30 vạn năm trở lên thì cũng thôi đi, lại còn vì phục sinh một người tình nguyện mai táng sinh ức vạn sinh linh, đó là cái tên điên. Lúc này phía dưới tôn vương nhóm sắc mặt cũng thay đổi. Nếu quả thật giống như thần linh nói, nghịch chuyển luân hồi đại trận sẽ hủy đại hoang bốn vực, như vậy bọn hắn chỗ thế lực, tất cả thân nhân đều sẽ vì vậy mà mai táng sinh, tất cả mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. Ngươi vốn có tốt đẹp tiền đồ, nhưng lại vì một cái nam nhân hao phí mình tất cả tiềm lực, đáng tiếc, đã ngươi khăng khăng như thế, bản thân cũng không thể nhìn lấy ngươi làm ra bực này điên cuồng sự tình. Nghịch chuyển luân hồi đại trận chính là cấm kỵ, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến đại hoang bốn vực, thậm chí sẽ để cho 3000 thế giới luân hồi chịu ảnh hưởng, bản thân chỉ có thể bắt ngươi về thần điện, giao cho thần điện xử lý. Kim giáp thần linh hai mắt bỗng nhiên vừa mở, thương không lập tức kịch biến, vô tận thần mang từ trên trời giáng xuống, giống như diệt thế đại kiếp giáng lâm, uy thế ngập trời cực kỳ khủng bố. Cho dù cách xa nhau 10 vạn dặm bên ngoài tôn vương đều bị cỗ này thần linh uy thế ép tới thở không nổi. Mà ở vào 10 vạn dặm trong vòng, một số tôn vương thậm chí bị chấn động đến hồn phách lắc lư, sắc mặt trắng bệch, còn có không ít tôn vương tại chỗ bị ép tới thổ huyết. Lâm Hạo thân chịu trọng thương, mà lại ở vào phía dưới tiếp nhận uy thế chính là ngoại vi 100 vạn lần trở lên, tại chạm đến nháy mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ so với tại tầng thứ 8 chỗ sâu gặp phải trọng áp còn muốn đáng sợ áp lực, không cách nào chống cự, căn bản là không cách nào ngăn cản được. Ken két, xương cốt sụp đổ, tạng phủ cơ hồ bị chen nát, Lâm Hạo cảm nhận được thật sâu tử vong nguy cơ. Đây mới thực là thần linh uy, cho dù là chí cao thánh chủ cũng không cách nào chống cự được, chớ nói chi là hắn, mà tử hồ phóng thích ra tổ khí. Lập tức bịch một tiếng nổ nát, chỉ là duy trì một cái chớp mắt mà thôi. Phải chết. Lâm Hạo cảm thấy ý thức của mình đang nhanh chóng biến mất, đối mặt kim giáp thần linh uy thế, tựa như là cát sỏi đối mặt đại dương mênh mông giống như, cả hai căn bản là không có cách đánh đồng. Mắt thấy thân thể liền muốn nổ nát, đột nhiên, Lâm Hạo thể nổi hiện ra một sợi kỳ lạ huyết mạch, nó chẳng những cứng cỏi vô cùng, mà lại không sợ thần linh uy áp, ngược lại tại cố uy áp này dưới, hưng phấn sinh sôi cùng tăng trưởng, theo nó tràn ra kỳ lạ lực lượng, cơ hồ muốn đem Lâm Hạo đập vụn thần linh uy áp, lập tức biến mất không ít. Đây là Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy thể nội chảy nhỏ giọt lưu chuyển kỳ lạ huyết mạch, theo thần linh uy áp áp bách tiềm ẩn tại cái này kỳ lạ trong huyết mạch truyền thừa bị kích phát đi ra, liên tiếp không ngừng tràn vào đến trong đầu của hắn. Đây là cổ ma huyết mạch. Lâm Hạo trong lòng chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ cái kia mộng cảnh là thật? Cổ ma. Cái kia từ tinh cầu bên trong dựng dục ra tới nam tử, một quyền lệnh một tòa tinh hệ mở rộng ước vạn lần, loại kia cường hoành vô cùng lực lượng, khiến cho Lâm Hạo vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, vậy căn bản cũng không phải là người có khả năng có lực lượng, cho dù là trước mắt vị này kim giáp thần linh phát ra lực lượng, đều cùng không thượng cổ ma 1/1000 tỷ. Cổ ma huyết mạch. Lâm Hạo tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ có được một sợi cổ ma huyết mạch, mặc dù rất mỏng manh, nhưng ẩn chứa lực lượng, lại có thể chống lại kim giáp thần linh uy thế, thực sự làm cho người rất khó có thể tin kim giáp thần linh là nhân vật bậc nào, đây chính là thần linh thực lực viễn siêu chí cao thánh chủ. Theo truyền thừa không ngừng tràn vào, Lâm Hạo dần dần minh bạch mình tại sao lại kế thừa cái này một sợi cổ ma huyết mạch. Nguyên lai thái cổ đệ nhất chiến thể sở dĩ được xưng là thái cổ đến nay đệ nhất chiến thể, là bởi vì nó ẩn chứa đặc biệt cổ ma huyết mạch. Đương nhiên, cho dù là đại thành thái cổ đệ nhất chiến thể, chỗ có cổ ma huyết mạch cũng cực kỳ mỏng manh, bởi vì cổ ma huyết mạch chưa bao giờ bị người kích phát qua, cho nên huyền bí của nó cũng không bị phát giác đi ra. Mà muốn phát động cổ ma huyết mạch nhất định phải trước tiên cần phải có được thần linh huyết mạch mới được. Đây mới là kích phát cổ ma huyết mạch mấu chốt. Thế nhưng là, từ xưa đến nay thái cổ đệ nhất chiến thể người sở hữu cơ hồ không có một vị có được thần linh huyết mạch, bởi vì thái cổ thiên ma khu sẽ áp chế thần linh huyết mạch, cho dù có, cũng phải trước kích phát ra thần linh huyết mạch, sau đó lấy thần linh huyết mạch làm cơ sở, tại dung hợp 3 loại cổ thể trong nháy mắt, đem cổ ma huyết mạch kích phát ra tới. Dù là đạt thành những điều kiện này, kích phát ra cổ ma huyết mạch cũng chỉ có cực nhỏ tỷ lệ mà thôi. Huống chi chưa bao giờ có người biết được quá kích phát cổ ma huyết mạch điều kiện, bởi vì nó chỉ tồn tại ở trong truyền thừa. Chỉ có kích phát cổ ma huyết mạch người mới có thể dần dần biết được những thứ này. Lâm Hạo nhớ tới tranh đoạt ma ấm cùng hai loại cổ thể truyền thừa thời điểm, lúc ấy mình bị thiên tà Minh Nguyệt đập một chưởng thoạt đầu hắn đã thụ thương, máu tươi chảy xuôi không ít, còn lại chỉ có tinh huyết mà thôi, mà lúc đó phun ra huyết dịch bên trong, liền ẩn chứa thần linh huyết mạch ở bên trong, đúng lúc nhiễm đến ma ấm cùng hai loại cổ thể trong truyền thừa, cho nên kích phát ra cổ ma huyết mạch. Bực này ngoài ý muốn, khiến cho Lâm Hạo kích phát cổ ma huyết mạch. Đây chính là viễn siêu thái cổ đệ nhất chiến thể vô thượng huyết mạch. Nếu như thiên tà Minh Nguyệt biết được việc này, sợ rằng sẽ tại chỗ tức giận đến thổ huyết. Hắn không nghĩ tới mình ra sức một kích sẽ cho Lâm Hạo mang đến lớn như thế cơ duyên. Cho dù hắn hóa ra thái cổ đệ nhất chiến thể, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ lại siêu việt Lâm Hạo. Bởi vì thái cổ đệ nhất chiến thể là lấy mỏng manh cổ ma huyết mạch làm căn cơ. Mà điểm ấy cổ ma huyết mạch vĩnh viễn sẽ không gia tăng, bởi vì nó không có kích phát ra tới. Mà Lâm Hạo khác biệt, hắn cổ ma huyết mạch đã kích phát, còn lại liền là như thế nào để điểm ấy huyết mạch trở nên càng nhiều. Một khi cổ ma huyết mạch tưới nước toàn thân, như vậy hắn thành tựu cổ ma con đường cũng không xa. Như là sợi tóc cổ ma huyết mạch lưu chuyển quanh thân, phát ra viễn cổ lực lượng quán thâu tại Lâm Hạo thể nội, đã vỡ vụn nội tạng, bị ép nát huyết nhục, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy, chỉ là trong một nhịp hít thở, thương thế của hắn liền tốt hơn phân nửa. Cùng lúc đó, một loại đặc biệt khí tức hiện lên mà ra, chỉ gặp dấu ở Lâm Hạo chỗ sâu hiên viên thần vương huyết mạch, lại bị cổ ma huyết mạch bước đi ra, sau đó một chút xíu thôn phệ lấy hiên viên thần vương huyết mạch. Thấy cảnh này, Lâm Hạo không khỏi có chút ngây người. Hiên viên thần vương huyết mạch lực lượng là mênh mông bực nào, như là vô tận như đại dương. Mà cổ ma huyết mạch nhiều lắm thì một dòng suối nhỏ lưu mà thôi, chẳng những không có bị hiên viên thần vương huyết mạch cọ rửa, ngược lại trái lại thôn phệ lấy hiên viên thần vương huyết mạch, dùng cái này đến lớn mạnh tự thân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, Lâm Hạo thực sự không thể tin được. Hiên viên thần vương là bực nào tầng độ, đây chính là thần linh bên trong vương giả, cho dù là kim giáp thần linh cũng không dám tại hiên viên thần vương trước mặt làm càn, mặc dù truyền thừa lục đại, nhưng trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng, vẫn là đủ để cho người thừa kế tại sau này có được có thể so với thần linh năng lực. Tại cổ ma huyết mạch trước mặt, hiên viên thần vương huyết mạch lực lượng vậy mà không có chút nào sức phản kháng, cái này đủ để chứng minh cái trước cùng cái sau hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Tử hồ đã ngất, Lâm Hạo cấp tốc đem tự thân một điểm cổ ma huyết mạch khí tức quá độ đi qua che lại mệnh của nàng mạch. Về phần còn lại tôn vương nhóm, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy, tại chỗ bị chấn động đến hôn mê, thực lực yếu những cái kia tôn giả thậm chí một mệnh ô hô. Thương không trên đỉnh, phong vân không ngừng biến hóa, treo cỡ nhỏ tinh thần tại kim giáp thần linh cùng vũ thiên thất thế tôn giao thủ dưới, nhao nhao sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống tại đại hoang bốn vực các nơi. Những mảnh vỡ này tiểu nhân như nắm đấm, lớn hàm cái phương viên mười dặm. Vẫn lạc mảnh vỡ, như là tận thế tai nạn, đại hoang bốn vực không ít địa phương đều hứng chịu tới tác động đến, có tông môn thậm chí bị phương viên khoảng 10 dặm mảnh vỡ đập chúng trong nháy mắt hóa thành phế tích, vì vậy mà diệt môn, không ít thành trì thậm chí bị chấn nát, sinh linh tử thương vô số. Một vị thần linh, một vị có thể so với thần linh, tầng thứ này nhân vật giao thủ, Lâm Hạo căn bản là thấy không rõ, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, thương không như là bị to lớn cây gậy quấy giống như, tư không đều trận trận vỡ vụn, trên bầu trời các loại dị lực đan vào một chỗ. Kích xạ ra lực lượng kinh khủng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Một lần cuối cùng. Soạt. Thiên ngục cổ địa đại địa rốt cuộc không chịu nổi cỗ lực lượng này trùng kích, lập tức bị xé nứt, như là mở ra sâu cự thú miệng, đem phía trên hết thảy đều nuốt hết, một số xui xẻo cường giả tại chỗ rơi vào vô tận trong thâm uyên. Thiên ngục cổ địa đang rung động lấy, giống như diệt thế tai nạn giáng lâm, nặng trọng sơn loan vỡ nát, liền ngay cả huyết hải đều bị chấn động đến đung đưa. Hưu! Hai bóng người đột nhiên từ trong hư không hiển hiện, rõ ràng là Diệp Nguyệt cùng Diệp Lão hai người, chỉ gặp bọn họ vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua thương không. Diệp Lão! Lâm Hảo truyền âm nói. Lâm đạo hữu, ngươi mau rời đi đi, thiên ngục cổ địa bên ngoài đã sắp không chịu đựng nổi nữa, hai người này giao thủ, sắp vỡ nát, phía dưới chính là vô tận huyết hải, một khi rơi vào, sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp lão tranh thủ thời gian nhắc nhở. Phía dưới là huyết hải. Lâm Hạo sắc mặt lúc này biến đổi, hắn là đích thân thể nghiệm qua huyết hải kinh khủng, nếu không phải lúc trước có tiên tay, chỉ sợ mình đã sớm chết. Thiên ngục cổ địa muốn thay đổi, liền ngay cả chúng ta đều không thể ngăn cản. Không nghĩ tới, vị này còn sống 30 vạn năm Vũ Thiên Thất Thế Tôn, lại muốn mượn táng tiên tri địa đến nghịch chuyển luân hồi, đem sớm đã mất đi nhiều năm người phục sinh tới. Thiên địa luân hồi vốn là không phải sức người có thể nghịch chuyển, bây giờ nàng như thế cách làm, đã tại nghịch thiên đạo. Diệp Nguyệt trầm giọng nói. Cái này Vũ Thiên Thất Thế Tôn cũng là người đáng thương, năm đó vì tìm kiếm thành tiên chi đạo, từ đó cùng tình cảm chân thành tách rời, đãi nàng sau khi trở về, tình cảm chân thành sớm đã ngã xuống nhiều năm, gặp kích thích nàng gần như sắp muốn điên rồi, vì cứu trở về tình cảm chân thành, không tiếc hao tổn mình tam hồn, liền vì bố trí xuống cái này nghịch chuyển luân hồi đại trận. Diệp lão thở dài một hơi, mặc dù hắn chỉ sống hơn 100 năm, nhưng ở thế gian chìm nổi hắn sớm đã nhìn thấu thế gian rất nhiều. Nghe được Diệp lão nói như vậy, Lâm Hảo cuối cùng minh bạch cái này Vũ Thiên Thất Thế Tôn đúng là vì cứu trở về người yêu của mình, nếu như người yêu của nàng hồn phách còn ở đó, vẫn còn có rất nhiều biện pháp, nhưng hồn phách rơi vào luân hồi, đây chính là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Không nghĩ tới, Vũ Thiên Thất Thế Tôn lại muốn nghịch chuyển luân hồi, đem người yêu cứu trở về, mặc dù lý giải cách làm của nàng, nhưng nàng lại lấy ức vạn sinh linh làm tế. Đây cũng quá qua một số. Lâm Hảo thu hồi còn lại tâm tư, ánh mắt nhìn về phía sáu tòa tinh trụ, Linh Ngọc Giao cùng Lãnh Nhất Hàng đều còn tại phía trên, hắn không thể trơ mắt nhìn lấy hai người ngã xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu bọn hắn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo nhìn về phía Diệp Lão. Hai vị, có thể hay không giúp ta chăm sóc một chút tử hồ? Có thể. Diệp Lão khẽ vuốt cằm, tiện tay một chiêu, thủ hộ giả lực lượng bao phủ lại tử hồ, đưa nàng bảo hộ ở trung ương, mặc dù không cách nào ngăn cản thần linh công sát, nhưng ngăn trở dư ba ngược lại là không nhiều lắm vấn đề. Đa tạ hai vị. Lâm Hảo chắp tay. Lâm Hảo, ngươi dự định làm cái gì? Diệp Nguyệt gặp Lâm Hảo hướng phía sáu tòa hình thoi tinh trụ nhanh chóng chạy đi, không khỏi cả kinh nói. Phía trên có hai vị là ta bạn tri kỷ, ta không thể nhìn bọn hắn vì nghịch chuyển luân hồi đại trận mà chết. Lâm Hảo nói ra. Nói xong, hắn đã đi tới một tòa hình thoi tinh trụ dưới, bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhảy tới cao trăm trượng chỗ, sau đó hướng phía tinh trụ chộp tới. Ngay tại chạm đến trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ngược mà ra, đem hắn chấn động đến bay ngược, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Bành! Mặt đất bị nện ra một cái hố, Lâm Hảo chịu đựng kịch liệt đau nhức, từ dưới đất nhảy dựng lên, may mắn mình thể phách cường hoành, không phải vừa rồi chấn động, cũng đủ để đem mình cho đánh chết. Lâm Hảo, cái này nghịch chuyển luôn hồi đại trận bên trên có Vũ Thiên Thất Thế Tôn bày cấm chế lực lượng. Cho dù là chí cao thánh chủ đều không thể mở ra, ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Diệp Nguyệt lắc đầu nói ra. Nàng thân là thiên ngục cổ địa thủ hộ giả, tự nhiên có thể nhìn ra sáu tòa hình thoi tinh trụ lên ẩn chứa kinh khủng cấm chế. Liền xem như nàng xuất thủ, cũng không cách nào mở ra những cấm chế này. Chí cao thánh chủ đều không thể mở ra. Lâm Hảo nỉ non một câu, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn. hắn không nói thêm gì, tiếp tục xông đi lên. Ngươi! Gặp Lâm Hạo như thế quật cường, Diệp Nguyệt cũng không khỏi có chút khó thở, chừng mắt liếc hắn một cái, dù sao không cách nào phá mở, liền mặc cho hắn đi, ăn chút đau khổ cũng tốt. Oanh! Lâm Hạo một quyền nện ở phía trên, cấm chế lực lượng lại lần nữa bắn ngược mà ra, hắn lại lần nữa bị đánh bay, hung hăng rơi đập trên mặt đất, cho dù có chỗ chuẩn bị, hắn cũng rơi quá sức, thể nội nguyên bản đã chuyển biến tốt đẹp không ít thương thế, lại lần nữa tăng thêm mấy phần. Tiếp tục, Lâm Hạo không muốn từ bỏ, nếu như từ bỏ, vậy thì đồng nghĩa với trơ mắt nhìn lấy Lãnh Nhất Hàng cùng Linh Ngọc Giao hai người mất đi tính mệnh. Không để ý đến bụi bặm trên người, hắn tiếp tục lướt lên, hướng phía cái kia một tòa hình thoi tinh trụ hung hăng đập tới, chỉ gặp nắm đấm hiện ra màu tím đen cuồng lôi. Lâm Hạo, ngươi sẽ chết. Diệp Nguyệt cả kinh nói. Cấm chế này là căn cứ xuất thủ cường độ đến phản kích, uy lực càng lớn, phản kích liền càng mạnh, nếu như một kích này oanh đi lên, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ bị mạnh hơn lực phản kích lượng cho tại chỗ đánh chết. Dù là hắn có được thái cổ thiên ma khu cũng giống vậy sẽ chết ở chỗ này. Muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp, nhìn lấy Lâm Hạo hóa thành tia lôi dẫn oanh đi lên, liền ngay cả Diệp lão cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy lo lắng. Một quyền nện ở phía trên, màu tím đen cuồng lôi phun ra mà ra, đây là Lâm Hạo tiềm ẩn tại bên trong huyết mạch toàn bộ lôi thần uy, cũng là hắn mạnh nhất một kích, hắn không hy vọng xa vời có thể phá vỡ, dù là chỉ là xé mở một đạo lỗ hồng cũng đầy đủ, thế nhưng là lôi thần uy lại như là châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động, ngay cả một điểm gợn sóng đều không nổi lên. Đột nhiên, cấm chế phát sáng lên, một cỗ kinh khủng hơn lực lượng phản chấn mà ra, một kích này cơ hồ siêu việt Lâm Hạo mức cực hạn có thể chịu đựng, một khi bị oanh bên trong. Dù là hắn thân thể có thể so với đạo khí, cũng sẽ bị triệt để oanh thành mảnh vỡ, nhìn lấy lực lượng oanh đến, trong lòng của hắn một trận cười khổ, vẫn chưa được. Mắt thấy phản chấn lực lượng đánh tới, Lâm Hạo thân thể bỗng nhiên run lên, nguyên bản đang vận chuyển cổ ma huyết mạch lại khuấy động ra một loại lực lượng kỳ lạ, mặc dù yếu ớt, nhưng ở cỗ này kỳ lạ lực lượng rót vào nắm đấm nháy mắt, hắn cảm giác tự thân tựa hồ có được đủ để sụp đổ tinh vũ cường đại năng lực. Cổ ma dị lực? Đây là cổ ma huyết mạch đặc hữu lực lượng. Chỉ gặp phản chấn đi ra lực lượng tại chạm tới Lâm Hạo nắm đấm nháy mắt tại chỗ bị vỡ vụn, mà cỗ này cổ ma dị lực như là tinh bảo, hung hăng nện ở cấm chế bên trên kiên cố vô cùng cấm chế, trong phút chốc phá vỡ một đạo vết nứt. Diệp Nguyệt cùng Diệp lão lập tức ngây ra như phỗng. Phá vỡ? Hắn vậy mà phá vỡ bảy thế tôn lập hạ cấm chế. Vừa rồi quả đấm của hắn tựa hồ dập dờn ra một loại lực lượng kỳ lạ, cố lực lượng kia ba động, để cho ta cảm thấy run sợ, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Diệp Nguyệt tiếu nhan kịch biến, ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng một tia sợ hãi. Phải biết, nàng thế nhưng là thiên ngục cổ địa thủ hộ giả, kế thừa lịch đại thủ hộ giả năng lực, tại cách này thiên ngục cổ địa bên trong, chỉ cần không gặp được Vũ Thiên Thất Thế Tôn bực này nhân vật, cơ hồ không ai có thể làm gì được nàng, liền ngay cả Vũ Thiên Thất Thế Tôn đều không thể cho nàng mang đến ý sợ hãi, mà Lâm Hạo trên người tràn ra cách này một sợi lực lượng kỳ lạ, thế mà để cho nàng tim đập nhanh, nát. Lâm Hạo mắt lộ ra vui mừng, cấp tốc nhảy lên một cái, bắp chân giẫm tại hình thoi tinh thể bên trên, tiếp sức hướng lên trên nhảy vọt, đã mất đi cấm chế phòng ngự về sau, hình thoi tinh thể đã không có mảy may uy thế. Dù sao, cấm chế này chính là Vũ Thiên Thất Thế Tôn sở hữu, vì phòng ngự phía dưới tôn vương nhóm ảnh hưởng đến nghịch chuyển luân hồi đại trận, về phần phá tan cấm chế. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người có thể phá vỡ, cho dù là chí cao thánh chủ đều khó có khả năng phá vỡ, huống chi là tôn vương nhóm. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, lại có người phá vỡ, mà lại phá vỡ người cũng không phải là chí cao thánh chủ, mà là chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực Lâm Hạo. Nhanh! Lâm Hạo thu hồi vui mừng, mặt lộ vẻ ngưng trọng cấp tốc nhảy lên. Vũ Thiên Thất Thế Tôn chẳng biết lúc nào sẽ trở về, nói không chừng tại phá tan cấm chế nháy mắt, nàng liền đã biết được, một khi nàng trở về, liền xem như trăm vạn cách Lâm Hạo liên thủ, đều không đủ Vũ Thiên Thất Thế Tôn bực này nhân vật diệt sát. Hình thoi tinh thể trên đỉnh, Linh Ngọc Giao hai mắt nhắm nghiền, trên người nàng không ngừng phun ra nuốt vào lấy kỳ lạ quang hoa, mà tự thân sinh cơ đã mai một tại chỗ sâu nhất, nàng cũng chưa chết. Nhưng là thời khắc này tình huống cũng có chút nguy cơ, một khi sinh cơ tiềm ẩn quá lâu cơ thể liền sẽ hư hao, vĩnh viễn khó mà chữa trị. Ngọc Giao, Lâm Hạo hô. Linh Ngọc Giao không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên lục cảm đã bị phong tuyệt. Lâm Hạo nhìn lấy nghịch chuyển luân hồi đại trận, hắn không dám đi đụng Linh Ngọc Giao, bởi vì đối phương đã trở thành trận này một phần. Một khi lung tung chạm đến, chẳng những không cách nào cứu trở về nàng, thậm chí còn có thể gia tốc tử vong của bọn hắn. Làm sao bây giờ? Lâm Hạo nhìn lấy nghịch chuyển luân hồi đại trận trong lúc nhất thời không gây từ dưới tay thương không biến hóa như trước đang tiếp tục, không ngừng có đạo đạo kinh khủng dư uy đánh rớt, mỗi một kích đều có thể hủy diệt mấy vạn dặm thậm chí 10 vạn dặm, đỉnh chóp trên trăm khỏa tinh thần trừ bỏ khoảng cách khá xa đều đã bị nghiền nát hơn phân nửa. Thương không kịch động càng lúc càng lớn, hiển nhiên Vũ Thiên Thất Thế Tôn cùng Kim Giáp Thần Linh đối chiến đã đạt đến mức độ kịch liệt. Chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại, giống như bọn hắn tầng thứ này nhân vật cơ hồ rất khó giết chết đối phương. Nhiều lắm là làm cho đối phương bị thương mà thôi. Lâm Hạo cũng không cho rằng Kim Giáp Thần Linh có thể diệt sát Vũ Thiên Thất Thế Tôn, nếu không hắn đã sớm xuất thủ diệt sát, làm gì đến sau còn muốn mở miệng nói vài lời, cái này đủ để chứng minh cả hai thực lực không kém bao nhiêu. Vũ Thiên Thất Thế Tôn không chết được. Nhưng một khi bị nàng phát giác được cấm chế bị phá, Lâm Hạo tuyệt đối khó mà sống qua một giây sau, cho nên hắn nhất định phải mau chóng cứu Linh Ngọc Giao hai người, sau đó rời xa nơi đây. Về phần sau đó, hắn không có cân nhắc nhiều như vậy. Nghịch chuyển luân hồi đại trận chính là Vũ Thiên Thất Thế Tôn hao phí 30 vạn năm tạo dựng lên, ngay cả luân hồi đều có thể nghịch chuyển, Lâm Hạo đối với trận pháp không hiểu nhiều, căn bản là không cách nào phá mở. Đúng rồi, lão bất tử. Lâm Hạo chợt nhớ tới một người, lúc này lấy ra cái kia một khối đã nhanh vỡ vụn ngọc bài tín vật, lúc trước đã dùng qua 2 lần. Mà lão bất tử nói qua, ngọc bài tín vật chỉ có thể dùng 3 lần, một khi dùng hết liền sẽ triệt để sụp đổ. Bành! Ngọc bài nát, một cái bóng mờ nổi lên, rõ ràng là lão bất tử. Tiểu tử, ngươi lần này lại chọc cái gì hỏa? Lão bất tử vừa ra tới liền trách cứ, khi nhìn đến trên bầu trời dị biến cùng phía dưới đại trận thời điểm sắc mặt triệt để thay đổi ta. Dựa vào! Nghịch chuyển luân hồi đại trận còn có 2 vị có thể so với thần linh gia hỏa tại đại chiến, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể gây tai họa, một lần so một lần trêu chọc nhân vật lợi hại hơn, bản tôn thật phục ngươi, lại vẫn trêu chọc Vũ Thiên Thất Thế Tôn cái nữ nhân điên này. Chớ nói nhảm, ngươi có biện pháp nào không giải khai cái này nghịch chuyển luân hồi đại trận? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Giải khai nghịch chuyển luân hồi đại trận? Ngươi thật coi bản tôn là tiên, hay sao? Cái này chính là thiên địa cấm trận A, đủ để nghịch chuyển luân hồi cấm trận, bản tôn làm sao có thể giải đến mở, múa trời cái này nữ nhân điên yên lặng 30 vạn năm lại để cho nàng ngộ ra bực này cấm trận tới. Ngươi cũng không giải được. Giải khai là không thể nào, nhưng muốn cứu ngươi hai cái này bằng hữu ngược lại là có thể, cái này muốn hao phí bản tôn một số lực lượng. Nhận biết ngươi thật sự là khổ 8 đời, hiện tại giúp ngươi tương đương trêu chọc múa trời cái này nữ nhân điên, thôi thôi, nàng cũng chưa chắc làm gì được bản tôn, liền tạm thời sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, là một lần cuối cùng, về phần tiếp xuống ngươi sống hay chết, bản tôn cũng không đoái hoài tới. Lão bất tử nói đến phần sau, hừ một tiếng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Tự chịu diệt vong. Lão bất tử thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lơ lửng không cố định thân thể đã tuôn ra kinh khủng tuyệt luân khí tức, chỉ gặp hắn miệng bên trong mặt niệm có từ, thanh âm chợt cao chợt thấp, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa một loại cuồn cuộn vô cùng lực lượng khí tức, cùng lúc đó, một cỗ đặc thù khí thế hiển hiện. Thần linh khí tức. Lâm Hạo lập tức chấn động. Vừa mới bắt đầu, hắn cho là mình nhận ra sai, cẩn thận cảm giác một lần, xác thực không sai, lão bất tử trên người tràn ra chính là thần linh đặc hữu khí thế. Chẳng lẽ lão bất tử là thần linh? Hoặc là thần linh hậu duệ? Lâm Hạo suy đoán khả năng thứ hai là chủ yếu, lão bất tử thân phận thần bí, rốt cuộc tại hôm nay triển lộ ra một góc, mà lấy lão bất tử năng lực, hắn đoán chừng hẳn là năm đời trước kia hậu duệ, thậm chí có thể so với Hiên Viên Nghĩa tầng thứ này, không phải lão bất tử cũng sẽ không nói ngay cả Vũ Thiên Thất Thế Tôn cũng khó có thể làm gì được hắn. Mênh mông lực lượng chìm nổi, chỉ gặp từng đạo mắt thường khó gặp ba động, rơi vào nhịp chuyển luân hồi đại trận bên trên, nguyên bản đứng im lơ lửng sáu tòa hình thoi tinh trụ, hơi rung nhẹ lên, lão bất tử hình thể cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt, thần sắc cực kỳ cố hết sức. Lâm Hạo khẩn trương nhìn lấy lão bất tử. Đột nhiên, sáu tòa hình thoi tinh trụ đình chỉ rung động, đỉnh chóp một giọt trong suốt sáng long lanh chất lỏng rơi xuống, phảng phất rơi tại bình tĩnh trên mặt hồ giống như. Gợn sóng nhấc lên, trên bầu trời ngưng tụ vòng xoáy khổng lồ, lập tức ngừng lại. Sáu tòa hình thoi tinh trụ nổi lên hiện huyền ở ti ne phát đường vân, nhao nhao biến mất, quang mang cũng đã biến mất, nhịp chuyển luôn hồi đại trận trong phút chốc đình chỉ vận chuyển. Tiểu tử, còn không mau đi cứu người, bản tôn chỉ có thể duy trì thời gian ba cái hô hấp, nhanh. Lão bất tử quát, tốt. Lâm Hạo lập tức ứng thanh, cấp tốc lướt về phía Linh Ngọc Giao, toàn lực vận chuyển thể phách uy phía dưới, hai người cách xa nhau không đến 10 trượng, tay phải vươn ra, hướng phía nàng chộp tới. Lúc này, thương không trên đỉnh bỗng nhiên rơi xuống một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Hung hăng nện ở sáu tòa hình thoi tinh trụ phía trên, lão bất tử gia trì ở phía trên lực lượng, lập tức bị triệt để xé sách, nguyên bản ảm đạm xuống hình thoi tinh trụ, lại lần nữa phát sáng lên, một đạo tiếp một đạo kỳ lạ huyền ảo lạc ấm nổi lên. Nhịp chuyển luôn hồi đại trận lại lần nữa mở ra. Lâm vào đại trận Lâm Hạo, lập tức thấy được trong hư không mở ra luôn hồi cánh cửa trong phút chốc. Hắn cảm thấy mình sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, thần linh chi hồn cũng tại luân hồi lực lượng dưới cấp tốc yếu hóa, cũng bị chậm rãi lôi kéo mà ra. Đây là luân hồi lực lượng, thế gian vĩ lực một trong, nắm trong tay thế gian vô số sinh linh mệnh mạch đồ vật. Mắt thấy thần linh chi hồn tràn ra. Lâm Hạo tâm chìm đến đáy cốc, hắn không cách nào kháng cự, cho dù là thần linh uy đều khó mà kháng cự cách này luân hồi lực lượng. Đừng nói là hắn, chỉ cần tồn tại ở thế gian ở giữa bất luận cái sinh linh gì, đều không thể kháng cự luân hồi lực lượng, bởi vì cái này chính là vô thượng vĩ lực. Đột nhiên, từng đạo kỳ diệu thanh âm tràn vào Lâm Hạo thể nội, thanh âm ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, nguyên bản bị luân hồi lực lượng liên lụy thần linh chi hồn, lập tức bị vững chắc. Đi ra! Lão bất tử quát! Theo cái này vừa quát, Lâm Hạo lập tức bị chấn đi ra, to lớn lực lượng cơ hồ đem hắn thân thể cho vỡ nát, nguyên bản liền có thương tích trong người, lần này chấn kích càng làm cho thương thế hắn tăng thêm không ít, toàn thân rạn nứt, cả người từ trên cao rơi đập xuống. Thương thế cực nặng, mặc dù từ chỗ cao té xuống, không đến mức sẽ ngã chết Lâm Hạo, nhưng cũng đủ làm cho hắn thương càng thêm tổn thương. Lúc này, lão bất tử phát ra một cỗ lực lượng nắm trên người Lâm Hạo, đem hắn rơi xuống thân thể chậm rãi buông xuống. Tiểu tử, còn tốt cái này luân hồi chỉ là sơ hiện mà thôi, luân hồi lực lượng chỉ có một sợi, nếu là triệt để mở ra, đừng nói là ngươi, cho dù là thần vương ở đây, cũng sẽ bị luân hồi ép thành cô hồn. Bản tôn đã tận lực, sau này thế nào, chỉ có thể nhìn ngươi khí vận. Múa trời cái này nữ nhân điên đã chú ý tới ngươi, vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Lão bất tử nói xong, mê vụ thân thể biến thành hư vô. Lão bất tử. Lâm Hạo gian nan đứng lên, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút thân thể, ngũ tạng lục phủ cơ hồ vỡ vụn, toàn thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, huyết nhục như bùn, nếu không phải thể phách cường hoành, chỉ sợ hắn đã sớm trọng thương ngất đi. Ánh mắt nhìn phía nghịch chuyển luân hồi đại trận bên trên, Lâm Hạo cắn chặt răng, mới vừa xuất thủ ổn định đại trận rõ ràng là Vũ Thiên Thất Thế Tôn, đối mặt cỗ này kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Hắn căn bản là không cách nào phản kháng, cả hai thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Nguyên bản còn kỳ vọng lão bất tử hỗ trợ cứu ra Linh Ngọc Giao cùng Lãnh Nhất Hàng, hiện tại xem ra là không thể nào, mà lại Vũ Thiên Thất Thế Tôn đã nhận ra căn bản cũng không có cơ hội. Chẳng lẽ muốn rời đi nơi này? Lâm Hạo siết chặt song quyền, toàn thân không ngừng run rẩy, một khi rời đi, Linh Ngọc Giao cùng Lãnh Nhất Hàng hai người sẽ hữu tử vô sinh. Vũ Thiên Thất Thế Tôn vì đạt tới chính nàng mục đích, không tiếc mai táng sinh mình bốn vị ái đồ. Thậm chí lấy ước vạn sinh linh làm đại giá, sao lại thương hại Linh Ngọc Giao cùng Lãnh Nhất Hàng hai người. Một khi nghịch chuyển luân hồi đại trận mở ra, vô luận hai người sống hay chết, bọn hắn đều không còn giá trị lợi dụng. Nhất định phải lại nghĩ biện pháp cứu hai người. Lâm Hạo quyết định không rời đi, coi như mình rời đi, lại có thể đi bao xa. Vừa rồi xúc động nghịch chuyển luân hồi đại trận, đã đắc tội Vũ Thiên Thất Thế Tôn, đối phương tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình, cho nên vô luận mình chạy bao xa kết quả cũng giống nhau. Đương nhiên, hy vọng còn có, cái kia chính là Kim Giáp Thần Linh bắt giữ Vũ Thiên Thất Thế Tôn, cơ hội này mặc dù không lớn, nhưng ít ra là Lâm Hạo trước mắt cơ hội duy nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, vẫn là trước mau chóng khôi phục thương thế của mình, không phải lấy bộ này thân thể bị trọng thương, một khi gặp được đột phát tình huống tuyệt đối không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Lúc này lấy ra cuối cùng ba khỏa đỉnh cấp chữa thương đan dược, toàn bộ nuốt vào. Ngồi xếp bằng, Lâm Hạo vận chuyển thần linh uy, nghiền nát đan dược, cũng đem dược lực vận chuyển tới quanh thân, một chút xíu khôi phục thương thế. Nửa canh giờ trôi qua. Trên bầu trời đen kịt vô cùng vòng xoáy biến đổi nhanh thêm mấy phần, mà sáu tòa hình thoi tinh trụ lên thần bí đường vân cũng càng ngày càng nhiều. Có một ít thậm chí phiêu giật mà ra, tại trên đại trận vừa đi vừa về uốn lượn, tỏa ra thần bí mà huyền ảo đạo ý. Đúng lúc này, ở vào phía trên sáu người thân thể khẽ run lên, ngay sau đó từng sợi sinh cơ từ trên người bọn họ tràn ra, đã rơi vào xoay tròn vòng xoáy. Theo sinh cơ một chút xíu tan biến, Linh Ngọc Giao đám người sinh cơ không ngừng bị tước đoạt. Bọn hắn sinh cơ. Lâm Hạo tâm thần bỗng nhiên căng cứng. Lấy như vậy tiêu tán tốc độ, Linh Ngọc Giao bọn người nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng tuyệt đối sẽ sinh cơ tiêu tán mà chết, mà lại cái này sinh cơ tiêu tán tốc độ còn tại không ngừng tăng tốc, hiển nhiên không cần đến nửa khắc đồng hồ. Làm sao bây giờ? Lâm Hạo không thể trơ mắt nhìn, cấp tốc từ lúc ngồi bên trong đứng lên, trải qua nửa canh giờ chữa thương, thương thế trên người hắn đã khôi phục ba thành, tạng phủ còn chưa chữa trị tới, nhưng giờ phút này hắn đã không có thời gian đi quản những thứ này. Phá trận là không thể nào, lão bất tử đều làm không được. Huống chi là Lâm Hạo, trừ phi tìm ra biện pháp còn lại, để trận pháp hơi đình trệ xuống tới, từ bên ngoài. Không có khả năng. Vũ Thiên Thất Thế Tôn vừa rồi đã tại nghịch chuyển luân hồi đại trận ra trì mạnh hơn cấm chế, cho dù là chí cao thánh chủ đến cũng chưa chắc có thể phá ra được. Từ bên trong, càng không khả năng, ngay cả cấm chế đều khó mà phá vỡ, như thế nào từ bên trong xuất thủ. Mà lại một khi lâm vào bị luân hồi lực lượng hút lại, cho dù là thần vương giáng lâm cũng khó có thể chống cự. Đến cùng nên làm cái gì? Lâm Hạo dưới đáy lòng lo lắng suy tư biện pháp, đồng thời ánh mắt liếc nhìn qua Linh Ngọc Giao bọn người, khi ánh mắt của hắn rơi xuống yêu tộc thánh tôn trên người thời điểm, lập tức có chút nhất định cảm giác cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, phóng thích đến phía trên, mặc dù nghịch chuyển luân hồi đại trận có thể cách trở lực lượng cùng linh thức, nhưng lại không cách nào ngăn cản cảm giác. Tại cảm giác chạm tới yêu tộc thánh tôn trên người nháy mắt, Lâm Hạo phát hiện đối phương thân thể có chút rung động, tựa hồ tại chống cự lại cái gì, nhưng lại bởi vì tự thân lực lượng bị giam cầm nguyên nhân, khó mà trấn khai tự thân giam cầm. Chẳng lẽ yêu tộc Thánh Tôn đã thức tỉnh? Lâm Hạo tâm niệm vừa động, cảm giác lại phóng tới Thánh Tôn tôn chủ trên người, đồng dạng phát giác được đối phương cũng tại kháng cự. Hai vị thánh chủ cấp độ nhân vật cái thế hiển nhiên đều thức tỉnh, chỉ là bởi vì tự thân lực lượng bị giam cầm, không cách nào giải khai tự thân phong cấm mà thôi, mà bọn hắn kháng cự rất yếu ớt, gần như không thể phát giác, nếu như không phải Lâm Hạo cảm giác vượt qua thường nhân, thật đúng là khó mà phát giác được trên thân hai người biến hóa rất nhỏ. Hai vị nhân vật cái thế thức tỉnh, hiển nhiên là bởi vì nghịch chuyển luân hồi đại trận mở ra, thoáng giải khai Vũ Thiên Thất Thế Tôn trên người bọn hắn phong cấm. Nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, Lâm Hạo sau đó có chút nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, hai mắt mở ra, ánh mắt lấp lóe qua vẻ điên cuồng cùng xúc động, hắn cảm giác được mình bắt được cuối cùng một tia cơ hội, có lẽ đây là biện pháp duy nhất. Tà dị thần mâu, ta cần ngươi giúp ta. Lâm Hạo đem cảm giác cùng tâm thần đầu nhập vào trong lồng ngực tà dị thần mâu bên trong truyền đạt tin tức của mình. Ông! Tà dị thần mâu có chút rung động lên, muốn ta giúp ngươi có thể được chuyện về sau, thả ta rời đi, còn có ngươi mệnh ta cũng phải. Thanh âm tà dị rủ dị, lơ lửng không cố định, nó chính là một kiện thần khí, bản thân liền có linh tính, chỉ là một mực khinh thường tại mở miệng thôi. Không cần cùng ta nói điều kiện. Lâm Hạo trầm giọng nói. A, tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì để bản thần khí vô điều kiện giúp ngươi? Mệnh của ngươi, tăng thêm trên người ngươi hiên viên thần vương huyết mạch, bản thần khí liền giúp ngươi một lần. Ta dị thần mâu nói ra. Muốn mạng của ta. Lâm Hạo song đồng lóe ra u mang, giờ phút này lửa giận của hắn đã tích xúc đến cực hạn. Vũ Thiên Thất Thế Tôn tầng thứ này nhân vật, hắn là đối giao không được, bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn, bị ngược là tất nhiên, bây giờ lại bị tà dị thần mâu lấn đến trên đầu, cái này khiến hắn lửa giận bốc lên không thôi. Tiểu tử, đến cùng có đáp ứng hay không? Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? Lâm Hạo cảm thấy thể nội một trận cực nóng, cơ hồ muốn bạo phát, lúc này tay phải bắt bỏ vào ngực bên trong. Hung hăng đem tà dị thần mâu rút ra, lập tức đầy trời huyết hải hiện hiện, vô số cỗ cường giả thi thể chìm nổi. Ngươi muốn chết a tiểu tử. Không biết tự lượng sức mình còn dám thu phục bản thần khí. Tà dị thần mâu cười quái gì không thôi, nó liền chờ giờ khắc này, chờ Lâm Hạo đưa nó cho rút ra. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế xuẩn, bởi vì lửa giận mà đưa nó đem thả đi ra. Lâm Hạo ma tính. Sớm đã không cách nào khống chế tà dị thần mâu, mà Huyền Thiên Thánh Chủ cuối cùng một đạo phong ấn cũng đang bị lấy ra nháy mắt vỡ vụn, đã mất đi trói buộc tà dị thần mâu tỏa ra nó toàn bộ lực lượng, vô tận huyết hải hoành không mà lên, giống như tu la vực trường. Đây là Diệp Nguyệt cùng Diệp Lão sợ hãi biến sắc. Thần khí bị tà hóa thần khí, Lâm Hạo nhanh phong bế nó, ngươi khống chế không được nó. Sẽ bị nó phản phệ. Diệp Nguyệt vội vàng hô. Thân là thủ hộ giả, nàng tự nhiên rõ ràng loại này tà hóa thần khí đáng sợ, mà lại chuôi này tà dị thần mâu còn thôn phệ vô số cường giả máu, thậm chí còn có một vị trí cao thánh chủ huyết dịch, so với bình thường thần khí càng thêm tà ác cùng kinh khủng. Minh mông huyết hải ẩn chứa kinh khủng sát ý cùng lực lượng, chỉ cần rơi xuống, Lâm Hạo tuyệt đối tránh không khỏi cái này tất sát một kích. Ha ha! Ngớ ngẩn tiểu tử, ngươi đây là tự chịu diệt vong a, đưa ngươi thân thể cho bản thần khí đi. Triệt để thả ra tà dị thần mâu, khuấy động ra nồng đậm đến cực điểm cuồn cuộn huyết vân tràn đầy kinh khủng khắc nghiệt tâm ý. Những này huyết vân sôi trào cồn đãng mà ra, một số đã tỉnh lại tôn vương bị huyết vân che lại. Sinh cơ cùng lực lượng toàn bộ bị hút sạch, thi thể đã rơi vào trong biển máu, biến thành huyết hải một bộ phận. Mỗi hấp thu một tên cường giả, tà dị thần mâu liền cường đại một điểm, nơi này có rất nhiều tôn vương ở đây, liên tiếp thôn phệ phía dưới, nó ẩn chứa lực lượng không ngừng kéo lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Thần mâu uy. Theo thôn phệ cường giả càng nhiều, tà dị thần mâu thả ra lực lượng liền càng khủng bố hơn, liền ngay cả thiên ngục cổ địa đại địa đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Vật này quá tà. Diệp Nguyệt Tiếu nhan kịch biến, thời khắc này tà dị thần mâu đã có được uy hiếp nàng lực lượng, mà lại nó còn tại không ngừng tăng cường bên trong. Rất hiển nhiên tà dị thần mâu bị phong cấm nhiều năm, nó nguyên bản có lực lượng bị suy yếu đến cực hạn, coi như lúc trước bị Lâm Hạo chấp trưởng cùng sử dụng, nhưng cũng bởi vì huyền thiên thánh chủ phong ấm tồn tại, đến mức nó ngay cả một phần ngàn lực lượng cũng không phát huy ra. Phải biết, đây là một thanh ngay cả chí cao thánh chủ đều có thể diệt sát thần khí. Bây giờ, tà dị thần mâu từ trong phong ấm tránh ra, ấm để ý đến nó nhiều nhất so với bình thường đạo khí mạnh hơn một chút, thế nhưng là nó bị tà tộc tế luyện nhiều năm, đã sớm bị tà lực nhuộm dần, phẩm chất viễn siêu dĩ vãng, lại thêm chí cao thánh chủ huyết mạch hàm dưỡng nhiều năm. Nó sớm đã vượt ra khỏi còn lại thần khí khái niệm. Mà giờ khắc này, lại giống như này nhiều tôn vương huyết nhục cùng lực lượng cung cấp nó thôn phệ. Liên tiếp thôn phệ phía dưới, nó khôi phục kinh người, dù chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng khôi phục nguyên bản một thành, mặc dù chỉ có một thành lực lượng, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Cho dù là Lâm Hạo nguyên bản nắm giữ sách thần đài, đều xa xa không cách nào cùng thời khắc này tà dị thần mâu đánh đồng. Ha ha, tiểu tử, nguyên bản định điều khiển thân thể của ngươi, hiện tại bản thần khí thay đổi chủ ý, thôn phệ huyết nhục của ngươi cùng hết thảy, lấy ngươi cổ thể tuyệt đối có thể làm cho bản thần khí lại đến một bậc thang, thậm chí khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Tà dị thần mâu cười như điên nói. Huyết quang theo mũi thương rơi xuống, chớp mắt xâm nhiễm lên Lâm Hạo cánh tay. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, chỉ gặp năm ngón tay huyết nhục đang bị một chút xíu thôn phệ lấy. Lâm Hạo, nhanh buông ra nó, không cần nắm lấy, ngươi sẽ bị nó hút sạch huyết nhục. Diệp Nguyệt tranh thủ thời gian hô. Buông ra. Không có cơ hội, huyết nhục của ngươi nhất định bị bản thần khí sử dụng. Tà dị thần mâu cười lạnh, huyết quang hiện hiện càng thêm mãnh liệt. Mà Lâm Hạo huyết nhục cũng không ngừng bị nó thôn phệ. Ngươi sai lầm lớn nhất ở chỗ, không nên hấp thu huyết nhục của ta. Lâm Hạo chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc bình thản không có gì lạ, nào có trước đó kinh hoàng bộ dáng, giống như xương khô năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, siết chặt tà dị thần mâu. Cùng lúc đó, một tia kỳ lạ huyết mạch đã rơi vào trong biển máu. Phảng phất một giọt nước đã rơi vào sôi trào trong chảo dầu, giống như cái kia một tia kỳ lạ huyết mạch nhất thời làm toàn bộ huyết hải đều sôi trào lên, nguyên bản trầm trầm phù phù cường giả thi thể nhao nhao dấy lên hỏa diễm, đều bị hỏa táng rơi mất, mà ở vào dưới đáy vị kia chí cao thánh chủ, tuy bị hỏa diễm bị bỏng, nhưng lại không có bị hỏa táng, mà người này thân thể lại xuất hiện một số kỳ lạ biến hóa. Đột nhiên, chết đi chí cao thánh chủ mở hai mắt ra, đồng tử tất cả đều là tròng trắng mắt, mà bị xuyên thủng trên mi tâm của lại tràn ra một loại lực lượng kỳ lạ. Cỗ lực lượng này theo huyết hải chảy xuôi mà ra, từ mũi thương lưu chuyển đến Lâm Hạo trên tay, nguyên bản xương khô bàn tay lập tức khôi phục lại. Cái gì? Ngươi đây là cái gì huyết mạch? Tà dị thần mâu luống cuống. Nó tại Lâm Hạo trên thân cảm nhận được làm nó tim đập nhanh khí tức, đó là một loại đến từ phi thường xa xôi thời đại lực lượng kinh khủng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại đủ để uy hiếp được nó. Ông! Tà dị thần mâu rung động kịch liệt, không ngừng kích phát ra huyết hải lực lượng, trùng kích Lâm Hạo tay phải, ý đồ tránh thoát mà ra, nhưng là Lâm Hạo năm ngón tay lại như vạn cổ không nổi thần phong, căn bản là khó mà rung chuyển. Cùng lúc đó, một cỗ chí cao vô thượng ý thức trùng kích xuống. Còn không vì ta sử dụng. Lâm Hạo quát. Thân hình lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Một vị thần tuấn vô song nam tử tóc đen sừng sững tại sau lưng của hắn, phảng phất là hắn hóa thân. Mà vị này mái tóc đen dài nam tử toàn thân nương theo lấy rất nhiều thế gian lực lượng kinh khủng, bao quát tư không cùng thời gian chờ khó mà nắm lấy lực lượng. Đáng sợ hơn chính là mái tóc đen dài nam tử áng mắt, phảng phất có thể xuyên thủng tuế nguyệt cùng vô tận thời không, giống như trong mắt hắn, hết thảy đều khó mà ẩn trốn. Trong chốc lát, Lâm Hảo cùng cái này một vị mái tóc đen dài nam tử trùng hợp, nguồn gốc từ tại nhất xa xôi thời đại hỗn độn hồng hoang khí tức hiện lên mà ra, mặc dù chỉ có một tia, nhưng đã triệt để kinh hãi tà dị thần mâu. Thời khắc này Lâm Hảo tựa như là nằm ở đại hoang thế giới đỉnh chúa tể giống như, tràn đầy vô cùng mà cuồn cuộn khí thí. Ông! Tà dị thần mâu có chút chấn động một cái, cuối cùng ngừng lại, nó đã bỏ đi phản kháng. Ngay sau đó từng đạo huyết quang hiện lên, hóa thành từng đạo huyết sắc lạc ấm. Rơi vào Lâm Hảo trên cánh tay phải, tổ hợp thành vì một cái đặc thù ấm phù, cả tòa huyết hải toàn bộ hóa vào ấm phù bên trong. Hắn vậy mà đem cái này tà dị thần khí hàng phục. Diệp Nguyệt cùng Diệp Lão trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tà dị thần mâu đáng sợ, đặc biệt là đang thu nạp vô số cường giả huyết nhục cùng lực lượng, tà dị thần mâu lực lượng không ngừng kéo lên một khắc này. Bực này tà dị thần khí, có được tà tính, cho dù là tà tộc cùng chí cao thánh chủ đều khó mà hàng phục, mà Lâm Hảo chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực càng đem nó cho hàng phục. Cầm trong tay thần mâu, Lâm Hảo tóc đen đầy đầu cuồng vũ, hai mắt lóe ra từng tia điện hoa, thân thể hiện đầy vết sách, máu tươi đã sớm đem chi nhuộm đỏ, nhưng là hắn giờ phút này lại không giống trọng thương bộ dáng, ngược lại như là phong lăng tuyệt đỉnh vô song sát thần. Lâm Hảo ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng ổn định ở yêu tộc thánh tôn chỗ hình thoi tinh trụ bên trên, năm ngón tay có chút nắm thần chuôi mâu bưng trên cánh tay phải, huyết hải ấm ký phát sáng lên, một cỗ huyết chi lực lượng rót vào. Cả chuôi thần mâu đỏ bừng như muốn nhỏ huyết dịch. Cho dù là Diệp Nguyệt nhìn một chút, cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, thần mâu lại điều dùng không ít huyết hải lực lượng, phải biết huyết hải chính là lấy vô số cường giả thi thể chồng chất lên, những cường giả này lực lượng tự nhiên cũng bị huyết hải hấp thu, biến thành lực lượng của mình. Xì xì, thần lưới mâu trên mũi dao chí cao thánh chủ máu tươi càng thêm đỏ tươi, đạo đạo huyết sắc tia lôi dẫn sen lẫn tại mũi thương bên trên, chỉ là phát ra đều đưa không gian cho đâm xuyên qua. Lâm Hảo từ tính đến động, toàn thân khuấy động ra cường hoành vô cùng phạt lôi, mà cầm trong tay thần mâu bị hắn kéo trên mặt đất, mũi thương đâm xuyên qua đại địa, vết sách tổng cộng đến vạn trượng chi sâu, đây mới là tà dị thần mâu lực lượng, hơn nữa còn chỉ là một thành mà thôi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khuấy động huyết quang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Phá cho ta! Lâm Hảo hét lớn, cả người biến thành huyết lôi quang mang, kéo lấy thần mâu bỗng nhiên hướng cấm chế đâm xuống dưới, huyết hải lực lượng lập tức bộc phát ra, 10 vạn dặm thiên địa cách rung động, liền ngay cả 6 tòa hình thoi tinh trụ đều ầm ầm rung động. Tà dị thần mâu thật sâu mà đâm vào trong cấm chế, chỉ gặp nguyên bản mắt thường khó gặp cấm chế, lại bị đâm vào lõm xuống dưới, thậm chí bị đâm đến cực hạn. Muốn phá! Diệp Nguyệt khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, phải biết cấm chế này chính là Vũ Thiên Thất Thế Tôn sở hữu, so với trước đó cấm chế còn cường đại hơn vạn lần, lại bị Lâm Hảo cầm trong tay tà dị thần mâu đâm vào lõm đến cực hạn, nếu như Vũ Thiên Thất Thế Tôn nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại thần mâu sắp đâm thủng qua nháy mắt, cấm chế bỗng nhiên bắn ngược một số, hiển nhiên cấm chế này quá mạnh, cho dù là tà dị thần mâu đều không thể đâm rách. Ai? Diệp Nguyệt khẽ thở dài một cái, mặc dù kém một chút, nhưng điểm này lại là không thể vượt qua lạc trời. Tựa như là bán thánh chủ cùng thánh chủ chinh lệch giống như, rất hiển nhiên, Lâm Hảo coi như đã thu phục được tà dị thần mâu, cũng chưa chắc có thể đâm xuyên Vũ Thiên Thất Thế Tôn bày ra cấm chế. Đột nhiên, Lâm Hảo song đồng nổi lên mạnh hơn phạt lôi, nắm lấy tà dị thần mâu cánh tay phải, bỗng nhiên uốn éo, cả chuôi tà dị thần mâu lại điên cuồng chuyển động, trên cánh tay phải huyết hải ấm ký, bạo phát ra mạnh hơn dòng lũ lực lượng, phảng phất áp đảo lạc đà sau cùng một cây rơm giả giống như răng rắc. Cấm chế bị thần mâu tại chỗ đâm xuyên, cũng đem đánh nát. Diệp Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt mang theo một tia e ngại, không nghĩ đến người này tính bền dẻo như thế kinh khủng, lại vẫn có thể điều động mạnh hơn tà dị thần mâu. Chẳng qua, thời khắc này Lâm Hạo cũng không phải không hư hao chút nào, kỳ quặc đổ máu, thân thể vết rách càng lớn, tiểu nhân xương cốt cùng kinh mạch thậm chí tại chỗ sụp đổ. Vụt vụt. Lâm Hạo nhảy lên một cái, liên tiếp nhảy mấy cái. Máu tươi không ngừng từ trên người hắn vết thương chảy xuôi mà ra, mà hắn nhưng không có đi để ý tới, mà là nhảy lên tới cực hạn, xuất hiện ở yêu tộc thánh tôn trước mặt. Lúc này vung vẩy trong tay tà dị thần mâu, hướng phía yêu tộc thánh tôn ngực đâm xuống dưới. Oanh! Tà dị thần mâu đâm trúng yêu tộc thánh tôn, nhưng lại khó mà phá vỡ mà vào trong cơ thể của hắn, chẳng qua huyết hải lực lượng lại là rót vào trong đó. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Hạo lực lượng, yêu tộc thánh tôn to lớn thân thể run lên bần bật, chỉ nghe được thể nội phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, giam cầm lập tức được mở ra một bộ phận. Mà giờ khắc này yêu tộc thánh tôn, hai mắt bỗng nhiên mở ra, con ngươi màu vàng ấm tỏa ra cái thế uy. Tiền bối, vừa rồi đắc tội. Lâm Hạo cất cao giọng nói. Tốt, làm tốt, không hổ bản thánh tôn năm đó thả ngươi một con đường sống. Yêu tộc thánh tôn cởi mở cười một tiếng. Lâm Hạo không nói gì, năm đó yêu tộc thánh tôn tính toán mình chỉ là vì lưu lại một con đường sống thôi, bây giờ bản thể trói buộc giải khai, đối phương đương nhiên sẽ không còn muốn chiếm lấy thân thể của mình, mà lại huống chi bọn hắn còn có cùng chung một địch nhân Vũ Thiên Thất Thế Tôn. Hưu! Lâm Hạo quay người phóng tới một tòa khác tinh trụ, hướng phía thánh tôn tôn chủ đâm tới, làm thần mâu huyết hải lực lượng rót vào sau đó. Cái sau trên người tản mát ra lăn lộn vàng mà mang kim sắc cường hoành quang mang, toàn thân khí thế toàn bộ bộc phát ra, mà hắn cũng vừa tỉnh lại. Hai người còn sót lại hơn 30 vạn năm, mặc dù linh trí bị khống chế, nhưng là bọn hắn lực lượng bản thân lại không mảy may yếu bớt, ngược lại đã đạt đến chí cao thánh chủ trở lên. Dù sao, hơn 30 vạn năm tích lũy không tầm thường, lúc này hai người chấn khai toàn thân trói buộc. Hai vị nhân vật cái thế thức tỉnh, dẫn đến nghịch chuyển luân hồi đại trận xuất hiện một tia dị dạng ba động. Đột nhiên, thương không trên đỉnh ép xuống dưới kinh khủng đến cực điểm lực lượng, chỉ gặp Vũ Thiên Thất Thế Tôn hiện ra, giờ phút này trên người nàng nồng vụ tán đi, lộ ra một trương kinh diễm vô cùng gương mặt. Đây là người khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, chỉ bất quá thời khắc này trong mắt nàng bao hàm lấy phẫn nộ cùng hủy diệt tâm ý. Bởi vì nghịch thiên luân hồi đại trận đã nhận được ảnh hưởng, trận này hao phí nàng thời gian 300.000 năm, thật vất vả gom góp hết thảy hiếm thấy đồ vật, bao quát cái này 6 vị thiên địa hồn giả, nếu là thất bại cái kia lần tiếp theo chỉ sợ không chỉ muốn chờ 30 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm trở lên cũng có thể. Mặc dù Vũ Thiên Thất Thế Tôn chính là khuyên thành tuyệt sắc, nhưng Lâm Hạo nhưng không có bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp mà buông lòng cảnh giác. Tu vi của người này cùng thực lực kinh khủng đến cực điểm, dù là một cái nhãn thần đều có thể diệt sát mình. Lúc này hắn thối lui đến hai vị nhân vật cái thế sau lưng. Lão yêu phụ, ngươi vì bản thân chi tư tù vây nhốt chúng ta 30 vạn năm, món nợ này chúng ta là thời điểm nên tính toán. Yêu tộc thánh tôn tức giận nói. Tiếng như kinh lôi, nện đến thương không bạo liệt, mà ở trên người hắn, hiện ra kinh khủng hơn lực lượng khí tức, so với trước đó lực lượng còn cường đại hơn được nhiều. Diệt ta thánh tông, hủy ta hết thảy, bao quát ta tất cả quan tâm người, 30 vạn năm, cái này 30 vạn năm qua, bản tông đã nhận lấy bao lớn thống khổ, hôm nay liền cùng ngươi cùng nhau chấm dứt. Thánh tông tông chủ sắc mặt trầm lãnh, bao hàm lấy vô tận tức giận. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng bản thế tôn giao thủ. Vũ Thiên Thất Thế Tôn cười lạnh. Ngươi bản thể tại cùng kim giáp thần linh đối chiến, không cách nào rút tay. Ngươi hiển hóa ra phân thân, nhiều lắm là có được ngươi bản thể một thành lực lượng thôi. Đừng nói hai người, bản thánh tôn cũng đủ để đưa ngươi phân thân diệt sát. Yêu tộc thánh tôn bỗng nhiên mở to miệng, phun ra một đạo hắc khí. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Chương 734. Tám thế chi lực. Hắc khí ẩn chứa yêu tộc đặc hữu yêu lực, chỉ thấy nó vừa phun ra, lập tức liền có loại thôn thiên phệ địa cảm giác, liền ngay cả nghịch chuyển luân hồi đại trận đều bị dẫn động cái thế lực lượng chấn kích mà ra, hóa thành một đầu tựa như núi cao long yêu, mỗi một lần rung động đều sẽ gây nên 10 vạn dặm thiên địa lắc lư. Cách xa nhau không xa, Lâm Hạo càng là cảm nhận được yêu tộc thánh tôn thực lực khủng bố, trong tay tà dị thần mâu kích phát ra đạo đạo huyết mang, đem hắn bảo hộ ở trong đó, huyết hải lực lượng không ngừng quán thâu mà ra, mới khó khăn lắm ngăn trở cỗ này cái thế uy trùng kích. Ngao! Long yêu hai cánh mở rộng, huyết bồn đại khẩu bao phủ toàn bộ hư không, Vũ Thiên Thất Thế Tôn chân đạp bước liên tục né tránh, nhưng là long yêu xu thế là bực nào cường hoành, lắc lư to lớn thân thể trong nháy mắt, liền đem Vũ Thiên Thất Thế Tôn nuốt xuống dưới. Yêu tộc Thánh Tôn biết được Vũ Thiên Thất Thế Tôn thực lực kinh khủng, cho dù là phân thân cũng rất khó ứng phó. Mặc dù yêu long đưa nàng thôn phệ, nhưng lại bị kẹp tại miệng rồng bên trong, lúc này hắn hai mắt ngưng tụ, trên người hiện ra chân long xu thế, một giọt như hình rồng huyết châu tụ tập tại mi tâm của hắn bên trên. Cái này chính là chân long huyết mạch, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng ở yêu tộc Thánh Tôn cảnh giới cùng thực lực thôi động dưới, uy lực kinh người vô cùng. Rống! Long ngâm chấn chín ngày, thương không trên đỉnh rơi xuống thiên thạch, liên tiếp sụp đổ, biến thành tro bụi, mười vạn dặm bên trong hết thảy đều bị chấn động đến vỡ nát. Liền ngay cả Lâm Hạo tà dị thần mâu đều bị chấn động đến kém chút tuột tay. Vũ Thiên Thất Thế Tôn, trước thu ngươi một điểm lợi tức. Yêu tộc Thánh Tôn mi tâm bên trên chân long huyết mạch đánh vào yêu long bên trong, nguyên bản không ngừng vặn vẹo yêu long chấn động mạnh một cái, đen kịt lân phiến bị vảy màu vàng kim thay thế, một cách yêu dị bộ dáng cũng huyễn hóa thành cương chính bá đạo chân long ngoại hình, ẩn chứa lực lượng chớp mắt tăng vọt, nuốt tại trong cổ họng Vũ Thiên Thất Thế Tôn, lập tức bị áp chế lại. Cùng lúc đó, Thánh Tôn Tôn Chủ cũng xuất thủ, như là đen kịt vô cùng lỗ đen giống như thôn phệ lấy giữa thiên địa tất cả quang mang, mà hắn toàn thân càng ngày càng sáng cuồn cuộn đến cực điểm, lực lượng trùng kích mà ra, hóa thành ánh sáng tác trói tại yêu long trên người, một vòng tiếp một vòng quấn quanh. Hai đại chí cao Thánh Chủ liên thủ, uy lực là bực nào kinh khủng, liền ngay cả Diệp Nguyệt hai người đều sớm đã thối lui đến 10 vạn dặm bên ngoài để tránh bị gây họa tới. Đột nhiên, một sợi thất thải quang mang từ yêu long trong miệng tràn ra. Đây là bảy thế chi lực. Yêu tộc Thánh Tôn hai người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tại cỗ này lực lượng kinh người dưới, lực lượng của bọn hắn rất nhanh bị áp chế đến thấp nhất. Bảy thế chi lực. Lâm Hạo đứng hậu phương, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm giác bén nhạy đến cái này thất thải quang mang ẩn chứa lực lượng viễn siêu cái thế lực lượng phía trên, mà lại tựa hồ cùng luân hồi đại trận lực lượng có chút tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt, mỗi một đạo quang mang ẩn chứa một loại đặc thù dị lực, tựa hồ giống như là một vị Vũ Thiên Thất Thế Tôn phân thân, bảy đạo liền là bảy vị liên thủ. Đột nhiên, yêu long cùng ánh sáng tác vô thanh vô tức vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng, chỉ gặp hư không hiện ra một cái lỗ đen, đem những điểm sáng này toàn bộ thu nạp, về phần nghịch chuyển luân hồi đại trận, lại chưa lấy được mảy may tác động đến, theo lỗ đen chậm rãi thu liếm, Vũ Thiên Thất Thế Tôn phân thân mặt mũi tràn đầy xương lạnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, như là một vị chân chính thần chỉ, tỏa ra cực hạn uy thế. Yêu tộc Thánh Tôn hai người sắc mặt trắng bệch vô cùng. Lấy thực lực của bọn hắn, liên thủ lại còn không đối phó được Vũ Thiên Thất Thế Tôn. Các ngươi không cần làm phí công vùng vẫy. Vũ Thiên Thất Thế Tôn thản nhiên nói. Phí công giãy giụa. Yêu tộc Thánh Tôn hít sâu một hơi trầm giọng nói. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta cách này 30 vạn năm qua đều tại sống uổng thời gian. Chỉ sợ ngươi không biết. Chúng ta một mực đang cảm ngộ luân hồi chi đạo, mặc dù không cách nào đạt tới ngươi loại kia trình độ, nhưng muốn tiêu diệt phân thân của ngươi cũng không phải là việc khó gì. Một thế chi lực. Thánh Tông Tông chủ thấp giọng vừa quát, trên người nguyên bản bao phủ cái thế uy đột nhiên thu nhập thể nội, Ngay sau đó bị một sức mạnh kỳ dị nơi bao bọc, cỗ lực lượng này so với cái thế uy càng tăng mạnh hơn hoành, mà theo bực này lực lượng hiển hiện, Thánh Tông Tông chủ thực lực lập tức tăng vọt. Ta cũng tới, một thí chi lực. Yêu tộc Thánh Tôn song đồng lấp lóe, hai đầu hư hóa chân long từ hắn bắp chân bay lên, trên da lập tức mọc ra từng khỏa to lớn lân giáp. Mỗi một phiến lân giáp bên trong đều ẩn chứa to lớn chân long lực lượng, đặc biệt là ở vào hắn mi tâm bên trên cái kia một khối vảy ngược, ẩn chứa chân long lực lượng so với ngay lúc đó chân long huyết mạch đều cường đại hơn nhiều. Phốc! Lâm Hảo trên người huyết mang bị chấn nát, hắn cấp tốc lui lại. Đồng thời điều động càng nhiều huyết hải chi lực, mặc dù tà dị thần mâu uy lực cực mạnh, nhưng giới hạn trong bản thân hắn cảnh giới cùng thực lực không đủ, khó mà phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhiều lắm là chỉ có thể vận dụng hai thành mà thôi. Hai thành tà dị thần mâu lực lượng lại chỉ là khó khăn lắm chặn trùng kích dư ba, hai vị truyền kỳ nhân vật cái thế thực lực lại lần nữa tăng cường, để Lâm Hảo cảm thấy run sợ không thôi. Hai người này đã đạt đến chí cao thánh chủ thực lực, không ngờ có thể tăng lên mấy chục lần trở lên lực lượng. Không biết cái này luân hồi chi đạo là loại nào áo nghĩa. Lính ngộ sau đó có thể tăng vọt nhiều như vậy uy lực, một thế chi lực, bảy thế tôn. Hẳn là đây là chí cao thánh chủ trở lên theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Lâm Hảo trong lòng phỏng đoán, hôm nay gặp mặt, để hắn tăng kiến thức không ít. Tam đại nhân vật cái thế giao thủ, hắn căn bản không xen tay vào được. Mà nghịch chuyển luân hồi đại trận cũng không có bài trừ, yêu tộc Thánh Tôn hai người trong thời gian ngắn cũng không cách nào thoát thân mà ra, chỉ có thể ở nghịch chuyển luân hồi đại trận bên trong đối kháng. Lâm Hảo nhìn lấy gần trong gang tấc Linh Ngọc Giao hai người, lại không cách nào tiến lên cứu giúp. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có đợi. Lâm Hảo thối lui đến nơi xa, nuốt vào vài cọng phẩm chất cao linh dược, thừa cơ khôi phục thương thế, lặng lặng chờ đợi cơ hội đến. Rống. Yêu tộc Thánh Tôn hóa thân hai đầu chân long, phóng lên tận trời, mà Thánh Tôn Tông chủ cũng đem tất cả quang mang tụ tập một điểm, như là như lưới dao bắn ra, thương không không gian lập tức nổ tung, 30 vạn dặm đại địa bị san thành bình địa, ẩn chứa hai đại nhân vật cái thế một thí chi lực, oanh sát hướng Vũ Thiên Thất Thế Tôn phân thân. Vũ Thiên Thất Thế Tôn phân thân. Rốt cuộc vì đó động dung. Không gian bị phong cấm. Nàng không cách nào tránh né, chỉ có thể mặc cho hai cỗ cường tuyệt vô cùng lực lượng rào sát mà đến, làm hai cỗ lực lượng tụ tập nháy mắt thương không bị đánh xuyên, mà đứng hàng trong đó Vũ Thiên Thất Thế Tôn phân thân tại chỗ bị xoắn thành vỡ nát. Rốt cuộc đánh chết. Yêu tộc Thánh Tôn hai người vẻ ngưng trọng dần dần bị một vòng vui mừng thay thế, bị giam cầm 30 vạn năm bọn hắn rốt cuộc ra cái này một ngụm áp khí. Bỗng nhiên. Dư uy bên trong, một bóng người xinh đẹp chậm rãi hiện hiện, thất thải quang mang bên trong, lại nhiều một sợi hào quang màu vàng sẫm, so sánh với còn lại bảy đạo quang mang, đạo này yếu nhược được nhiều. Tám thế chi lực. Làm sao có thể, nàng làm sao có thể lĩnh ngộ đạt được đời thứ tám lực lượng, đây chính là chỉ có đỉnh cấp thần vương mới có thể đạt tới cảnh giới. Yêu tộc Thánh Tôn hai người sợ hãi biến sắc. Múa chăn trời ca tụng là vạn cổ tuế nguyệt bên trong có thể so với thiên cương chân nhân nhân vật đáng sợ nhất, đây cũng không phải là không có đạo lý, Lâm Hảo không biết tám thế chi lực đại biểu cho cái gì, nhưng yêu tộc Thánh Tôn hai người lại là rõ ràng, điều này đại biểu lấy múa trời đã sắp không giới hạn. Không thành thần linh có thể lĩnh ngộ tám thế chi lực, nếu là hoàn toàn lĩnh ngộ lời nói, cho dù là đỉnh tiêm thần vương hàng thế. Cũng không phải đối thủ của nàng, nếu như đạt tới cửu thí, siêu thoát cửu thí, liền có thể táng thân thành tiên, phi vũ hóa nhập giữa thiên địa cùng thiên địa đồng thọ. Vũ Thiên Thất Thế Tôn phân thân, đôi mắt đẹp hiện ra hai đạo kỳ lạ ấm ký, tại tám thí chi lực xúc tiến dưới, chớp mắt đánh xuyên qua yêu tộc Thánh Tôn cùng Thánh Tôn Tôn chủ lồng ngực, hai người ngực sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ thấy hai người toàn thân run lên, toàn bộ lực lượng tại chỗ bị phong tuyệt. Đây là tuyệt đối lực lượng. Dù là yêu tộc Thánh Tôn hai người đột phá một thí chi lực cũng không cách nào chống lại. Nhìn như đơn giản một kích lại ẩn chứa vô cùng thâm ảo tối nghĩa áo lý, cho dù hai người cuối cùng toàn bộ lực lượng đều khó mà xông phá phong cấm. Lúc này, yêu tộc Thánh Tôn hai người lại lần nữa bị phong cấm. Nhìn thấy một màn này, đang khôi phục thương thế Lâm Hạo trong lòng bỗng nhiên một cấm, nguyên bản còn kỳ vọng yêu tộc Thánh Tôn hai người có thể diệt sát Vũ Thiên Thất Thế Tôn phân thân, dung chuyển nghịch chuyển luân hồi đại trận, lại không nghĩ rằng hai người tại Vũ Thiên Thất Thế Tôn phân thân thi triển ra lực lượng chân chính về sau, vậy mà một kích liền bị phong cấm. Mà từ đầu đến cuối, hai người đều không thể kháng cự, hiển nhiên thực lực sai biệt đã đạt đến cực cao trình độ. Đột nhiên, Lâm Hạo trên người huyết khí cấp tốc biến mất, trong chớp mắt đã không có hơn phân nửa, hắn cấp tốc ngẩng đầu, vừa vặn Vũ Thiên Thất Thế Tôn phân thân ánh mắt quang tới, đạm mạc ánh mắt không có chút nào cảm xúc sắc thái. Cũng không có một điểm phẫn nộ, nhưng cái nhìn này ẩn chứa uy lực lại là kinh người vô cùng. Ông, tà dị trường mâu rung động, hiển nhiên đã nhanh không chịu nổi. Mà bảo vệ huyết khí của hắn chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, tùy thời đều có thể sẽ biến mất. Một khi thân thể bại lộ bên ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt hắn tuyệt đối sẽ bị thị lực ẩn chứa lực lượng kinh khủng diệt sát. Tử vong nguy cơ lại lần nữa hiện hiện. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Dù sao đều là chết, không như đối mặt trước khi chết liều một phen chật vật giơ lên tà dị trường mâu. Mũi thương trực chỉ Vũ Thiên Thất Thế Tôn, có lẽ mình ngăn cản không nổi đối phương tùy ý một kích, nhưng mình tuyệt không yếu thế. Hắn lại vẫn dám hướng Vũ Thiên Thất Thế Tôn phát ra phản kháng. Diệp Nguyệt trong lòng đã run rẩy mà chấn kinh, không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng, Lâm Hạo lại còn không muốn từ bỏ, chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực còn dám dùng mũi thương trực chỉ Vũ Thiên Thất Thế Tôn, chẳng lẽ hắn không sợ bị diệt sát. Vũ Thiên Thất Thế Tôn khuôn mặt có chút động, ở trong mắt nàng, Lâm Hạo chính là một vị con kiến hôi tiểu nhân vật, đừng nói thiên đạo đỉnh phong, cho dù là chí cao thánh chủ cấp độ, nàng cũng có thể tiện tay diệt sát, nhưng là đối phương lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến quyền uy của nàng. Đã bao nhiêu năm? Hơn 30 vạn năm, ngoại trừ một người bên ngoài, chưa bao giờ có người dám ở trước mặt nàng nâng lên vũ khí. Mà một cái kia người lại là để cho nàng tưởng niệm dòng giã 30 vạn năm vị kia. Nhìn trước mắt Lâm Hạo, Vũ Thiên Thất Thế Tôn đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia dị dạng ba động, suy nghĩ lập tức đảo lộn không biết bao nhiêu lần. Quật cường kiên nghị, bất khuất. Quá sống. Tại Vũ Thiên Thất Thế Tôn trong đôi mắt, một bộ tuấn lãng mà lãnh nhị bộ dáng lặng yên bao trùm tại Lâm Hạo trên thân, cả hai lại chồng chất vào nhau. Hoạt Lam, Vũ Thiên Thất Thế Tôn trong đôi mắt lóe ra vẻ kích động, mà trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng, lặng yên tan mất. Vì hắn, nàng không để ý trái với thiên địa lệnh cấm, cũng bỏ qua mình trở thành thần vương cơ hội, cùng hết thảy, liền vì đổi lấy nghịch chuyển luân hồi đại trận, để hắn một lần nữa phục sinh cơ hội, bây giờ rốt cuộc muốn thành công, nàng hơn 30 vạn năm qua làm hết thảy trả ra đại giới đều đáng giá. Lúc này, Vũ Thiên Thất Thế Tôn trong mắt kích động biến mất, mà bao trùm trên người Lâm Hạo bóng chồng cũng biến mất theo, ẩn chứa huyết khí vẫn như cũ còn có thật mỏng một tầng. Lâm Hạo nguyên bản đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, không nghĩ tới Vũ Thiên Thất Thế Tôn lại không có động thủ, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, mình tuyệt đối sẽ ngã xuống, thế nhưng là nàng dừng tay, vì sao? Trong mắt của nàng tựa hồ mang theo vẻ kích động cùng chờ mong, đã thật sâu quyến luyến, đây là có chuyện gì? Vì sao muốn làm như thế? Vũ Thiên Thất Thế Tôn mở miệng nói. Vì sao? Lâm Hạo khẽ giật mình, lập tức minh bạch nàng tại hỏi thăm mình, hít một hơi thật sâu, ánh mắt liếc qua lãnh nhất hàng hai người, vì bọn hắn, hai người này là tại hạ bằng hữu. Chỉ là bằng hữu. Đủ để dùng tính mệnh trao đổi bằng hữu. Lâm Hạo nói ra. Vũ Thiên Thất Thế Tôn không nói gì nữa, đột nhiên đưa ánh mắt về phía đỉnh chóp, phân thân lập tức biến thành vô số điểm sáng tràn vào trong bầu trời. Oanh! Kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, trên bầu trời mấy trăm khỏa tinh thần nhao nhao sụp đổ, một đạo to lớn thân ảnh hiện lên ở thương không trên đỉnh, chỉ gặp kim giáp thần linh vị trí trái tim bị xuyên thủng một cái lỗ hổng lớn. dòng máu màu vàng sẫm không ngừng chảy ngang mà ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Không còn là hắn. Hiển nhiên. Kim giáp thần linh không địch lại Vũ Thiên Thất Thế Tôn. Vũ Thiên, ngươi sẽ phải hối hận. Kim giáp thần linh che trái tim, hoàng thân hóa thành kim mang, biến mất tại giữa thiên địa. Hối hận. Vũ Thiên Thất Thế Tôn một câu đều không nói, chậm rãi rơi xuống, ở vào đỉnh phong nhất phía trên, lại lần nữa khởi động nghịch chuyển luân hồi đại trận. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc kịch biến, tuy biết là chết, hắn vẫn là bước ra một bước, chuẩn bị ngăn cản. Đột nhiên. Vũ Thiên Thất Thế Tôn đôi mắt đẹp quăng tới, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Lâm Hạo tại chỗ bị định trụ, trừ bỏ ý thức bên ngoài, toàn thân đều không thể động đậy nửa phần, thậm chí ngay cả tà dị thần mâu đều bị triệt để cầm cố lại, huyết hải lực lượng toàn bộ bị phong cấm. Đột nhiên xuất hiện giam cầm, để Lâm Hạo càng phát ra lo lắng, làm sao hắn như thế nào thôi động ý thức, đều không thể động đậy, cả hai thực lực sai biệt quá lớn. Nhìn lấy nghịch chuyển luân hồi đại trận không ngừng chuyển động, tim của hắn lập tức chìm vào đáy cốc, hiển nhiên, lãnh nhất hàng hai người khó mà cứu trở về. Ta sẽ lưu hai người bọn họ một mạng. Vũ Thiên Thất Thế Tôn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lưu bọn hắn một mạng. Lâm Hạo khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn đối phương, nguyên bản chìm vào đáy cốc tâm, lại lần nữa hiện lên hy vọng, cái này kinh hỉ tới quá đột nhiên. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Vũ Thiên Thất Thế Tôn vậy mà lại nguyện ý thả lãnh nhất hàng hai người một cái mạng. Mặc dù không biết nàng tại sao lại nguyện ý thả hai người, nhưng đối Lâm Hạo tới nói cũng không phải là chuyện xấu, chí ít bảo vệ lãnh nhất hàng hai người tính mệnh, mà lấy Vũ Thiên Thất Thế Tôn thân phận cơ bản sẽ không đổi ý, chỉ cần lưu lại hai người một hơi tại, như vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo âm thầm thở dài một hơi. Nghịch chuyển luân hồi đại trận lên vòng xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh, sáu người trên người sinh cơ tan biến đến cũng càng ngày càng nhiều, so sánh với còn lại bốn người, lãnh nhất hàng hai người sinh cơ tan biến có chút chậm chạp, hiển nhiên là Vũ Thiên Thất Thế Tôn cố ý làm như thế. Thế, Vũ Thiên Thất Thế Tôn miệng thơm ngâm khẽ. Chỉ gặp đại trận trên đỉnh, vòng xoáy phía dưới, vô số điểm sáng tụ tập. Một đạo bóng người nhàn nhạt đang chậm rãi hiện hiện, ngũ quan hình dáng càng ngày càng rõ ràng, mà thương không bắt đầu run rẩy trong nước xoáy chậm rãi mở ra, như là mở ra một đạo đại môn. Bóng người hiện hiện đến càng ngày càng rõ ràng là một vị nam tử trẻ tuổi, người này mặt như quan ngọc, tuấn lãng vô cùng, một đôi mày kiếm tràn đầy ngạo ý, rất có vài phần rồng phượng trong loài người tư chất. Chẳng lẽ đây là Vũ Thiên Thất Thế Tôn mến yêu người? Lâm Hạo không khỏi suy đoán nói. Hẳn là như thế, không phải Vũ Thiên Thất Thế Tôn cũng sẽ không hao phí thời gian 300 ngàn năm cùng rất nhiều đại giới thành lập cái này nghịch chuyển luân hồi đại trận, có thể thấy được Vũ Thiên Thất Thế Tôn đối với người này yêu cực sâu. Theo nam tử trẻ tuổi thân thể chậm rãi ngưng thực, Vũ Thiên Thất Thế Tôn thản nhiên đôi mắt đẹp bên trong lộ ra khó mà ức chế kích động. Mặc dù nàng là cái cường giả tuyệt thế, nhưng nàng đồng dạng là người liền sẽ có tình cảm, hơn nữa còn là một nữ nhân tại đối mặt mình người thương trước mặt, dù là lại thế nào kiên cường, giờ phút này cũng sẽ lộ ra vô cùng yếu ớt, đặc biệt là vì một ngày này chờ đợi 30 vạn năm. 30 vạn năm, tương đương với dòng giã một thời đại, vì thế, Vũ Thiên Thất Thế Tôn ngậm bao nhiêu đắng, hao phí bao nhiêu tinh lực. Liền vì một ngày này, làm bóng người triệt để ngưng tụ thành tam hồn thất phách một khắc này, Vũ Thiên Thất Thế Tôn hốc mắt ẩm ướt, nàng kích động mà run rẩy nhìn lấy tên này tuấn lãng nam tử. Hoạt Lam. Vũ Thiên Thất Thế Tôn không lưu loát hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Tên là Hoạt Lam nam tử chậm rãi quay đầu, nhìn lấy Vũ Thiên Thất Thế Tôn, trong mắt tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu, mà đạo này ánh mắt khiến cho Vũ Thiên Thất Thế Tôn tiếu nhan hơi đổi, nàng tựa hồ dự cảm được cái gì, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ bối rối. Ngươi là ai? Hoạt Lam phun ra ba chữ. Oanh. Như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng nện ở Vũ Thiên Thất Thế Tôn trên thân, thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy, trong đôi mắt đẹp bối rối càng thêm hơn, chợt ánh mắt trở nên ngây dại ra, dự cảm bên trong sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Lạ lắm. Hoạt Lam trong mắt lộ ra vô cùng lạ lắm, tựa như là một cái sượt qua người người xa lạ, giống như cả hai chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau, loại này lạ lắm. Như là diệt thế uy, hung hăng đập tại Vũ Thiên Thất Thế Tôn trong trái tim, khiến cho nàng toàn thân run rẩy dữ dội. Một tia máu tươi theo Vũ Thiên Thất Thế Tôn khóe miệng chảy xuôi mà xuống, nàng thụ thương. 30 vạn. Vì thế chờ đợi 30 vạn năm, lại được đến một kết quả như vậy, ngày xưa người thương, lại hoàn toàn không biết nàng, đây không phải giả vờ, mà là chân chính không biết, cũng liền mang ý nghĩa. Năm đó hết thảy ký ức đều sớm đã đánh mất. Mặc dù người là cùng là một người, nhưng lại cũng không phải hắn. Không phải hắn. Ngươi không còn là hắn. Vũ Thiên Thất Thế Tôn đôi mắt đẹp tràn đầy ảm đạm, nguyên bản tỏa sáng cuồn cuộn thanh thế cùng lực lượng, phảng phất bị rút sạch, đạo tâm của nàng đã nát, đã mất đi đạo tâm duy trì. Cho dù cường giả như nàng cũng đem khó mà lại trèo lên càng đỉnh phong hơn, bởi vì nàng đã không có truy cầu. Vì nam nhân này, nàng bỏ hết thảy, bao quát mình đỉnh phong chi lộ, cuối cùng lấy được, lại là một chuyện cười lớn, không có dĩ vãng ký ức, cho dù sống lại, vẫn là hắn. Không phải, vĩnh viễn cũng không tiếp tục là hắn. Ngươi biết không? Vũ Thiên Thất Thế Tôn ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, trong đôi mắt tràn đầy buồn bã cùng ảm đạm. Ta vì một ngày này đã chịu 30 vạn năm thống khổ, làm hết thảy chính là vì phục sinh hắn, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng lại là như vậy, ha ha. Nếu như biết sớm như vậy, ta làm gì chịu đựng 30 vạn năm nỗi khổ đây? Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là lặng lặng nghe. Hiển nhiên, Vũ Thiên Thất Thế Tôn là đang tìm mình khuyên thuật, bởi vì ở đây chỉ có tự mình một người có thể nghe được lời nàng nói. Kỳ thật, hắn có thể lý giải Vũ Thiên Thất Thế Tôn cảm giác, cái kia chính là suốt đời mục tiêu theo đuổi cuối cùng đạt đến, nhưng lại cùng trong dự đoán không giống nhau. Đối với người bình thường tới nói, chỉ là một đả kích trầm trọng mà thôi, nhưng đối Vũ Thiên Thất Thế Tôn bực này nhân vật cường đại tới nói, lại là làm nàng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đối với Vũ Thiên Thất Thế Tôn, Lâm Hạo là phát ra từ nội tâm đồng tình, mặc dù không biết nàng ngậm bao nhiêu đắng, nhưng chỉ là có thể chịu được 30 vạn năm tịch mịch, liền vì một mục tiêu, đã rất để cho người ta bội phục. Ta cùng hắn quen biết tại 30 vạn năm trước, hắn là thánh địa tương lai người thừa kế, mà ta chẳng qua chỉ là môn phái nhỏ đệ tử mà thôi. Tại lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm, hắn đã cứu ta, đáng tiếc thân phận cách xa, nhất định vĩnh viễn không có khả năng sẽ cùng nhau, vốn cho là chúng ta vĩnh viễn sẽ không còn có cơ hội gặp mặt, thế nhưng là ta lại thu được một cơ duyên to lớn. Vũ Thiên Thất Thế Tôn êm tai nói ra, suy nghĩ xa vào đến trong hồi ức, nói đến chỗ kích động, khóe miệng ngậm lấy một vòng động lòng người mỉm cười. Ta gia nhập thánh địa, nhưng cùng hắn thân phận vẫn như cũ cách xa. Bất quá đối với ta tới nói, là một cái cơ hội, có thể cùng hắn chung đụng cơ hội, ta đã đầy đủ. Thế nhưng là, tại ta 28 tuổi thời điểm, hắn thành thân, đối tượng là một cái khác thánh địa thánh nữ, lúc ấy ta đem mình phong bế dòng giã một năm, mới chậm tới. Vũ Thiên Thất Thế Tôn tiếp tục nói. Lâm Hạo không có chen vào nói, mà là nghe, mà càng nghe càng để hắn cảm thấy giật mình. Vũ Thiên Thất Thế Tôn bực này phong hoa tuyệt đại nhân vật tuyệt đỉnh, đối vị kia tên là Hoạt Lam nam tử yêu, đúng là thầm mến, cả hai từ đầu đến cuối, trừ bỏ một lần kia nàng được cứu, sau đó liền chưa bao giờ thấy qua một mặt. Phần này yêu, ta chôn giấu rất nhiều năm, cho đến có một lần, ta mới phát hiện, ta quá ngu. Mặc dù hắn cùng vị kia thánh nữ là lợi ích kết hợp, nhưng là hai người lại sớm đã yêu nhau, mặc dù ta biết điểm này, nhưng vẫn là để cho mình không thể nghĩ như vậy. Nguyên bản ta coi là chờ lâu mấy chục năm, có lẽ hắn liền sẽ phát hiện ta, ai ngờ, một trận ngoài ý muốn náo động, hắn chết. Vũ Thiên Thất Thế Tôn nói đến đây, thần sắc lên tràn đầy bi phẫn cùng đắng chát. Hắn xác thực chết rồi, mà lại là vì cái kia thánh nữ mà chết, mà vì kia thánh nữ lại không chút nào vì hắn chết mà thay đổi. Cái này tiện nữ nhân đúng là vì các nàng thánh địa lợi ích dựng vào Hoạt Lam mệnh, nàng lại không hổ thẹn. Nói đến phần sau, Vũ Thiên Thất Thế Tôn đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Sau đó thì sao? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi, cỗ này sát ý quá kinh khủng, kém chút đem hắn còn sót lại huyết khí cho phủ diệt. Về sau, ta giết nàng, sau đó bị nàng chỗ thánh địa truy sát. Ta đã trải qua cửu tử nhất sinh về sau, lại lần nữa thu hoạch được đại cơ duyên, cuối cùng đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ, chẳng qua còn chưa đủ, ta khám phá luân hồi đại đạo, hao phí thời gian 500 năm, nắm trong tay tam thế chi lực, mà khi đó ta đã có trở thành thần linh cơ hội, nhưng là ta từ bỏ, ta giết trở lại cái kia thánh địa, đem chọn cái thánh địa diệt môn. Vũ Thiên Thất Thế Tôn lạnh giọng nói ra. Nghe đến đó, Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, Vũ Thiên Thất Thế Tôn quả nhiên là cái sát phạt quả quyết nữ nhân, cũng chính vì vậy, nàng mới có thể đạt tới hôm nay như vậy độ cao. Sau đó sự tình, Lâm Hảo đã mơ hồ đoán được, vì sao phục sinh Hoạt Lam, Vũ Thiên Thất Thế Tôn góp nhặt rất nhiều thiên địa thần vật, thậm chí còn có thần cấp bảo vật, sáng lập tứ đại hung địa. Sau đó hao phí 30 vạn năm, nuôi dưỡng 4 vị trí cao thánh chủ, cuối cùng vì phục sinh Hoạt Lam, lại tới đây thành lập nghịch chuyển luân hồi đại trận. Lúc này, một bên lặng lặng nghe Hoạt Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên mà kích động nhìn Vũ Thiên, ta nhớ ra rồi, ngươi là... Một câu nói kia, lập tức co rúm Vũ Thiên Thất Thế Tôn tâm, nàng cấp tốc xoay người, đầy cõi lòng mong đợi nhìn trước mắt Hoạt Lam. Linh Nhi! Ngươi là Linh Nhi, đúng không? Hoạt Lam thần sắc càng thêm kích động. Một câu nói kia, lập tức để Vũ Thiên Thất Thế Tôn tâm hoàn toàn tan vỡ. Nàng ngơ ngác nhìn Hoạt Lam, đôi mắt đẹp thời gian dần trôi qua lộ ra một tia hận ý, phảng phất rơi vào trong cỏ khô ngọn lửa, mãnh liệt thiêu đốt lên. Vì yêu sinh hận cũng không phải là việc khó gì, yêu cùng hận chỉ là một ý niệm mà thôi. Linh Nhi! Lại là nàng, cái này tiện nữ nhân, lúc trước lợi dụng ngươi, ngươi lại vì nàng mà chết, nàng không có đối ngươi có nửa điểm quyến luyến, ngược lại ngươi tam hồn thất phách đều rơi vào luân hồi 30 vạn năm, lại còn nhớ kỹ nàng. Ha ha! Ta vì sao muốn phục sinh ngươi, vì ngươi giữ gìn 30 vạn năm? Vũ Thiên Thất Thế Tôn điên cuồng cười ha ha, nàng cố chấp như thế yêu hắn, lại không nghĩ rằng... Cuối cùng lấy được kết quả, lại nhiều lần để cho nàng đau lòng, thậm chí tan nát cõi lòng. Phốc! Một miệng lớn tâm huyết phun ra, Vũ Thiên Thất Thế Tôn một đầu tóc dài đen nhánh, lập tức biến thành tơ bạc, mà nàng toàn thân khí tức cũng biến thành lơ lửng không cố định, đạo tâm vốn là bị hao tổn, bây giờ lại vì yêu đến hận cực hạn trùng kích phía dưới, làm nàng khí huyết nghịch chuyển chấn thành trọng thương. Thân thể mềm mại run lên bần bật. Vũ Thiên Thất Thế Tôn từ trên cao rơi xuống phía dưới, một tia hy vọng cuối cùng đã bị triệt để đánh nát, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng ảm đạm. Tiền bối. Lâm Hảo trên người trói buộc trong phút chốc biến mất, nhìn thấy Vũ Thiên Thất Thế Tôn rơi xuống, do dự một chút, cắn răng xông đi lên kéo lại nàng cổ tay trắng, đưa nàng kéo về đến tinh trụ bên trên. Vũ Thiên Thất Thế Tôn hai mắt mê ly. Không có một chút thần thái. Lâm Hảo không biết nên như thế nào cho phải, thương thế của nàng tuy là trọng thương, nhưng cũng có thể chữa trị, mấu chốt là nàng sinh cơ đang nhanh chóng tan biến, hiển nhiên nàng đã không muốn sống thêm đi xuống. Đột nhiên, tư không đỉnh chóp vọt tới một cỗ cường tuyệt vô cùng lực lượng khí tức, chỉ gặp kim giáp thần linh lại lần nữa trở về, mà trên lồng ngực của hắn thương thế, vậy mà toàn bộ chuyển tốt. Tại kim giáp thần linh trên tay, nắm vuốt một cái sắp chết cự nhân, mà người này chính là Lâm Hảo trước đó đã gặp Hiên Viên Nghĩa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Cổ ma lực lượng. Hiên Viên Nghĩa toàn thân đều là máu. Sinh cơ chỉ còn lại có cuối cùng một sợi, mí mắt cụp xuống tùy thời đều có thể sẽ tại chỗ vẫn lạc. Mặc dù hắn có được có thể so với thần linh năng lực, nhưng bị phong cấm mấy chục vạn năm, lực lượng đã sớm bị suy yếu đến cực hạn, lại thêm tiêu hao tự thân thần vương huyết mạch, hắn thực lực hôm nay còn chưa đủ thời kỳ toàn thịnh một phần ngàn, cho dù đối mặt thân chịu trọng thương kim giáp thần linh cũng không có mảy may sức hoàn thủ. Mà giờ khắc này, Hiên Viên Nghĩa trên người huyết dịch không ngừng chảy xuôi mà ra theo thân thể của hắn chảy vào đến kim giáp thần linh trên người. Kim giáp thần linh khi lấy được Hiên Viên Nghĩa huyết dịch tẩm bổ về sau, ngực huyết nhục không ngừng nhúc nhích, bắt đầu xuất hiện khép lại trạng thái, mà thương thế của hắn cũng tại từng bước khôi phục. Về phần Hiên Viên Nghĩa, trên người sinh cơ nương theo lấy huyết dịch chảy xuôi, đang dần dần tan biến. Hiên Viên tiền bối, Lâm Hạo sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn kim giáp thần linh. Mặc dù Hiên Viên Nghĩa cùng mình chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là đối phương lại là coi mình không tệ. Nếu không phải Hiên Viên thần vương huyết mạch làm chính mình thần linh uy khôi phục như cũ lời nói, đừng nói cùng tiền nhiệm thiên ma khu tranh đấu, nói không chừng cuối cùng còn có thể sẽ chết tại trong tay đối phương. Không nghĩ tới, nơi này lại còn có Hiên Viên thần vương huyết mạch người thừa kế, đáng tiếc trên người huyết mạch quá mức yếu kém, chỉ có thể để bản thần linh khôi phục một chút thương thế mà thôi. Kim giáp thần linh tiện tay hất lên, chỉ còn lại có một hơi Hiên Viên Nghĩa bị ném xuống dưới, hung hăng rơi đập ở một bên, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Hiên Viên tiền bối, Lâm Hạo giật mình, cấp tốc thả ra cảm giác. Tại chạm tới Hiên Viên Nghĩa thời điểm có chút thở dài một hơi, Hiên Viên Nghĩa không có chết, chẳng qua cách cái chết cũng không xa, chính treo cuối cùng một hơi. Đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một hai canh giờ hai bên. Một hai canh giờ vẫn còn là có thể cứu trợ cơ hội. Chỉ là Lâm Hạo trên người đỉnh cấp linh đan đã sử dụng hết. Còn lại linh đan chỉ sợ đối Hiên Viên Nghĩa không có hiệu quả nhiều, trừ phi có thể có thiên địa thần vật. Nhưng trên người mình đã không có thiên địa thần vật tồn tại, còn lại đồ vật căn bản là không có cách cứu chữa Hiên Viên Nghĩa. Kim giáp thần linh liếc qua nghịch chuyển luân hồi đại trận, nhìn thấy ở vào trong đó Hoạt Lam, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng cực nóng cùng tham lam. Cái này nghịch chuyển luân hồi đại trận chỗ tố chính là thần hồn. Trừ cái đó ra, Vũ Thiên Thất Thế Tôn vì đại trận này tốn hao 30 vạn năm tại 3.000 thế giới tìm các loại bảo vật, cùng sử dụng những bảo vật này tạo nên nghịch chuyển luân hồi đại trận. Mặc dù những bảo vật này tổn hao không ít, nhưng còn thừa đồ vật, cho dù là kim giáp thần linh đều có chút trông mà thèm. Phải biết, ở trong đó bất luận cái gì đều viễn siêu thiên địa thần vật phía trên, thậm chí có được vinh dự đã tuyệt tích tiên vật. Đương nhiên, nhất làm cho kim giáp thần linh động tâm là thân là thần hồn Hoạt Lam. Ở trong mắt thần linh, bực này thần hồn cơ hồ tương đương tại thiên địa thần vật cấp độ, vô luận là thôn phệ vẫn là dùng lấy luyện đan đều có vô thượng diệu dụng. Lại nhìn Vũ Thiên Thất Thế Tôn, ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng không ngừng tràn ra thất thải huyết dịch, mà khí thế trên người càng là chợt mạnh chợt yếu. Vũ Thiên Thất Thế Tôn, đạo tâm của ngươi vậy mà hủy. Kim giáp thần linh song đồng hiển hiện cuồng hỉ, không chịu được cười như điên, ha ha. Vũ Thiên Thất Thế Tôn, ngươi đạo tâm đã hủy, sinh cơ đang tiêu tuyệt, đạo cơ tổn hao nhiều phía dưới, chỉ sợ ngươi có thể phát huy ra lực lượng cũng không đạt được nguyên bản một thành, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, kim giáp thần linh một tay che đẩy xuống. Thương không đánh nổ, đầu chuyển tinh di, liền ngay cả ở vào xa xôi trên bầu trời mấy đám tinh vân đều bị cái tay này lực lượng cho chấn diệt. Trăm vạn dặm đại địa lập tức bị áp trầm ngàn trượng, như là thần thiết cứng rắn dày đặc. Đối mặt cái này kinh khủng tuyệt luân lực lượng, Lâm Hạo không dám thất lễ, tà dị thần mâu trực chỉ thương không, huyết hải lực lượng lan tràn mà ra. Hóa thành huyết sắc vòng bảo hộ, đem hắn gắn vào bên trong, cho dù như thế, hắn vẫn là bị chấn động đến cơ thể vỡ toang, huyết dịch chảy ngang. Ông! Tà dị thần mâu rung động kịch liệt, thân mâu lại bị ép tới uốn lượn, như là trăng tròn giống như. Huyết sắc vòng bảo hộ chỉ là ngăn cản một chút, liền sắp phá nát, Lâm Hạo cảm nhận được nguy cơ sinh tử, thần linh lực lượng quá kinh khủng, cho dù hắn toàn lực vận chuyển huyết hải lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thời gian 3 hơi thở. Ken két. Xương cốt liên tiếp đứt gãy, Lâm Hạo kêu lên một tiếng đau đớn. Không được. Cuối cùng 2 hơi thời gian, huyết sắc vòng bảo hộ liền sẽ vỡ vụn, mà hắn đem bại lộ tại thần linh lực lượng phía dưới, tại chỗ bị rào diệt. Ừ. Kim giáp thần linh nhướng mày, hắn không nghĩ tới mình đè xuống tay, lại bị người đỡ được, mà người này không phải Vũ Thiên Thất Thế Tôn, mà là một vị nam tử trẻ tuổi, mà người này thực lực mới khó khăn lắm thiên đạo đỉnh phong mà thôi, bực này năng lực tại thần linh trước mặt, so sâu kiến còn không bằng. Một nhân vật như vậy, vậy mà chặn thế công của mình thực sự có chút khó tin. Nguyên lai nắm giữ thần khí này lên tựa hồ bị tà tộc luyện chế qua, tà khí cực mạnh. Tiểu tử này chỉ là thiên đạo đỉnh phong, có thể để cái này ẩn chứa tà khí thần phục. Kim giáp thần linh lập tức động dung, cho dù hắn sống trên 100 vạn năm, vượt qua 3000 thế giới, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một vị kỳ lạ hậu bối tiểu tử. Thần khí là bực nào đồ vật? Cái kia chính là thần linh mới có chiến khí, mỗi một kiện chiến khí đều có được cường đại linh tính, bình thường người rất khó thuần phục thần khí, mà bị tà tộc từng tế luyện thần khí, càng là kiệt ngạo bất tuần, cho dù là chí cao thánh chủ xuất thủ chế phục cũng phải bỏ phí không ít tay chân. Thiên đạo đỉnh phong thuần phục tà dị thần khí thật là khiến kim giáp thần linh có chút giật mình. Chợt, kim giáp thần linh mi tâm lóe lên một cái. Nguyên lai là linh thần hậu duệ, bất quá hắn huyết mạch cũng bất quá mới đạt tới thần bộc cấp độ mà thôi, có thể thuần phục tà dị thần khí. Rất cổ quái. Kim giáp thần linh híp híp mắt, tiểu tử, ngươi cũng không tệ, đáng tiếc ngươi tiên tổ linh thần cùng chúng ta mạch này không nhỏ thù hận, nếu là thả ngươi trưởng thành chắc chắn trở thành linh thần một mạch cường đại trợ lực, cho nên ngươi rất không may, ngươi phải chết ở chỗ này. Tiên tổ linh thần. Lâm Hạo nao nao. Nói như vậy, phụ thân của mình là một vị linh thần hậu duệ rồi. Nếu là như vậy, vậy mình thân thế liền có mặt mày, chẳng qua kim giáp thần linh câu nói sau cùng, lại là để trái tim của hắn bỗng nhiên siết chặt. Kim giáp thần linh cùng mình tiên tổ có thù. Đột nhiên, một chỉ chùm sáng đánh rơi xuống, xuất thủ rõ ràng là kim giáp thần linh. Không tránh khỏi. Lâm Hạo ý thức được. Mình căn bản là không tránh thoát, mà một bên Vũ Thiên Thất Thế Tôn, vẫn như cú ánh mắt đờ đẫn, không có động tĩnh chút nào. Mắt thấy chùm sáng rơi xuống, Lâm Hạo ý thức được, mình căn bản ngăn không được, cho dù là Thái Cổ Thiên Ma Khu cũng khó có thể ngăn trở cái này diệt tuyệt một kích, thậm chí khả năng ngay cả Vũ Thiên Thất Thế Tôn cũng sẽ bị diệt sát tại cái này chùm sáng dưới, hiện tại chỉ có một lựa chọn. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu. Hắn thế mà thu hồi tà dị thần mâu, còn có tất cả huyết hải lực lượng, bỗng nhiên nhảy lên một cái, xông về bắn xuống chùm sáng. Đây là hủy thiên diệt địa một kích căn bản là khó có thể chịu đựng được, mà hắn có khả năng làm. Liền là làm ra lựa chọn cuối cùng. Ngu xuẩn tiểu tử, lại mưu toan cứu Vũ Thiên cái này nữ nhân ngu xuẩn, các ngươi đều như thế xuẩn, cho nên các ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Kim giáp thần linh nhìn thấy Lâm Hạo cách làm, không khỏi khẽ giật mình, chợt khóe miệng lướt lên cười lạnh cùng khinh thường. Oanh! Thái cổ thiên ma khu tại cùng chùm sáng đụng nhau nháy mắt, lập tức nổ nát, ẩn chứa ở trong đó thể nội thế giới, cũng theo đó nổ tung, nồng đậm đến cực điểm thái sơ chi khí hoành không mà lên, lại hoàn toàn chặn chùm sáng lực lượng. Mà tại dư ba trùng kích bên trong, một tôn cao 10 trượng đỉnh ba chân quăng ra ngoài, hung hăng rơi đập tại không xa xa trên mặt đất. Phốc. Ở vào bên trong Lâm Hạo khó có thể chịu đựng trọng kích, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, cái này chính là hắn vĩnh hằng chi thể, tại chạm đến chùm sáng nháy mắt, hắn đem ý thức toàn bộ điều đến vĩnh hằng chi thể bên trong, cũng huy động tiểu đỉnh, đáng tiếc bộ thân thể này quá yếu, chỉ có linh vương một giới thực lực, coi như tại trong đỉnh nhỏ, chặn dư ba, nhưng vẫn là kém chút đem hắn vĩnh hằng chi thể đánh giết. Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, thầm cười khổ. Giờ phút này hắn toàn thân xương cốt đều gãy mất hơn phân nửa, động liên tục một số ngón tay đều gian nan. Mặc dù tránh đi một kích chí mạng, nhưng cũng bởi vậy đã mất đi thái cổ thiên ma khu. Nhớ tới bộ này thân thể, Lâm Hạo đáy lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối cùng thất lạc. Dù sao bộ kia thân thể hắn đã dùng rất nhiều năm, thật vất vả tăng lên tới thiên đạo đỉnh phong, bây giờ lại chỉ có thể làm lại. Chẳng qua, so sánh với tu vi, tính mệnh quan trọng hơn. Mà giờ khắc này, Lâm Hạo cái gì cũng làm không được, còn lại chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ngay tại hắn chuẩn bị nằm xuống thời điểm, phần bụng bỗng nhiên hiện ra một cỗ không hiểu cực nóng, tựa như là hỏa diễm tại thiêu đốt hắn, giống như nguyên bản vỡ vụn xương cốt, phát ra ken két giòn vang, tựa hồ bị một loại lực lượng kỳ lạ tại ngưng thực. Phát giác được cái này một tia dị dạng, Lâm Hạo cấp tốc đem tâm thần đầu nhập trong thân thể, khi thấy tình huống trong cơ thể lập tức bị kinh hãi. Chỉ gặp khí hải vị trí bên trên, một tia hỗn độn huyết mạch nổi lên, huyết mạch này cực kỳ kỳ lạ, nó tựa hồ đã bao hàm tất cả huyết mạch nhan sắc, nhưng cũng mơ hồ không rõ, khiến cho người khó mà phân biệt là loại nào huyết mạch. Đây là cổ ma huyết mạch. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy cái này một tia huyết mạch, nó như là hằng vũ tản mát ra cổ phác mà lực lượng kinh người khí tức. Nó sau khi xuất hiện, bắt đầu thôn phệ nguyên bản các loại hỗn tạp huyết mạch, phảng phất ra áp dòng lũ, hỗn tạp huyết mạch không ngừng bị luyện hóa, liền ngay cả nguyên bản thể nội linh thần huyết mạch cũng đang nhanh chóng luyện hóa bên trong. Đến cuối cùng, Lâm Hạo thể nội chỉ có một tia cổ ma huyết mạch tồn tại, còn lại huyết mạch tất cả đều bị thôn phệ, mà thôn phệ những huyết mạch này về sau, cổ ma huyết mạch so nguyên bản nhiều một tia mà thôi. Theo huyết mạch bị hoàn toàn tịnh hóa, Lâm Hạo lúc này mới phát giác được tự thân tu vi xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh Thánh đỉnh phong. Lâm Hạo kinh ngạc đan sen. Vĩnh hằng chi thể nguyên bản chỉ có linh vương một giới mà thôi, bây giờ lại bước vào đến linh thánh đỉnh phong, sở dĩ ban sơ không có phát giác được. Là bởi vì hắn từng đạt tới qua thiên đạo đỉnh phong thực lực, cho nên loại này tăng lên cảm giác cũng không rõ ràng. Không chỉ là cảnh giới tăng lên, Lâm Hạo còn cảm giác được tự thân xuất hiện đặc thù biến hóa, trong lòng hơi động, cấp tốc huy động xuất tự thân lực lượng, cũng tích xúc tại trên nắm tay, chỉ gặp toàn bộ nắm đấm lóng lánh hỗn độn không rõ quang mang, càng làm cho hắn khiếp sợ là quang mang này bên trong lại ẩn chứa nhiều loại lực lượng. Bao quát thể phách uy, thần linh uy cùng lôi viêm đại đạo chi lực, càng đáng sợ còn có linh thức lực lượng ở bên trong. Cái này nhiều loại lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, chẳng những không có xuất hiện bài xích dấu hiệu, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, uy lực so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều. Lúc này, Lâm Hạo lấy ra một mặt thuẫn, vật này chính là đê giai thiên khí, là hắn tại diệt sát đối thủ trên đường thu nạp tới. Phòng ngự có thể so với trung giai thiên khí. Một quyền nện ở cái này một mặt thuẫn bên trên. Oanh! Thuẫn thể nổ nát, hóa thành mảnh vỡ. Rơi vào tiểu đỉnh bốn phía. Mặc dù đã dự đoán đến cái này hợp lại lực lượng cường đại, nhưng Lâm Hạo lại không nghĩ rằng sẽ cường đại đến trình độ này. Phải biết, nguyên bản hắn chỉ là nghĩ có thể lưu lại một nhàn nhạt quyền ấm cũng đã đủ rồi. Dù sao thái cổ thiên ma khu tại linh thánh đỉnh phong thời điểm cũng bất quá mới đạt tới tầng thứ này mà thôi, nhưng ai có thể nghĩ đến một quyền liền đem cái này một mặt thuẫn cho đánh nát. Nhìn lấy đầy đất mảnh vỡ, Lâm Hạo nhớ tới cái kia mộng cảnh. Cổ ma thức tỉnh một khắc này, một quyền đem một tòa tinh hệ mở rộng ước vạn lần, mà lúc đó cổ ma một quyền đánh ra thời điểm tựa hồ liền là loại này hỗn độn lực lượng, chỉ bất quá cổ ma ẩn chứa hỗn độn lực lượng không dưới 100 tỷ loại, mà Lâm Hạo chỗ có nhiều lắm là 10 loại mà thôi. Lại nhìn thân thể của mình, mặc dù nhìn như yếu đuối bất lực, nhưng là Lâm Hạo lại có thể cảm nhận được tự thân hiện ra bàng bạc sinh cơ. Thoáng chốc, Lâm Hạo minh bạch mình có bỏ có được. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 737: Thần hồn. Mặc dù đã mất đi thái cổ thiên ma khu, nhưng cũng làm cho tự thân ẩn chứa cổ ma huyết mạch lại một lần nữa kích phát mà ra. Bây giờ trên người hắn chỉ có cổ ma huyết mạch tồn tại, không còn có còn lại huyết mạch, mà không phải giống như trước đó thái cổ thiên ma khu như vậy còn sót lại lấy nhiều loại huyết mạch. Nguyên lai cổ ma huyết mạch chỉ sở dĩ không có kích phát ra đến là bởi vì thái cổ thiên ma khu áp chế. Mặc dù huyết mạch này viễn siêu thái cổ thiên ma khu, nhưng cái sau cảnh giới quá cao, mà cổ ma huyết mạch chỉ có một sợi, nếu là ta thái cổ thiên ma khu không có mất đi, muốn để cổ ma huyết mạch hoàn toàn kích phát ra đến, ít nhất phải đợi đến thần đạo cảnh giới, thậm chí thánh chủ cấp độ về sau. Lâm Hảo thầm nghĩ, mặc dù đã mất đi thái cổ thiên ma khu, nhưng cũng để Lâm Hảo nhân họa đắc phúc triệt để nắm trong tay cổ ma huyết mạch, cũng có được cổ ma lực lượng. Hiện tại cổ ma huyết mạch còn không phải rất mạnh, nhưng nó trưởng thành không gian, là thái cổ thiên ma khu không cách nào so sánh, mà lại mấu chốt nhất là cổ ma huyết mạch cũng không có thái cổ thiên ma khu loại kia gông cùm xiềng xích tồn tại. Nói cách khác, thần đạo cảnh giới không còn là Lâm Hảo gông cùm xiềng xích, hắn sẽ đi được cao hơn, thậm chí càng xa. Đã lực lượng này bày biện ra hỗn độn trạng thái, vậy liền xưng là hỗn độn lực lượng đi. Lâm Hảo thầm nghĩ. Vừa nghĩ tới toàn thân tràn ngập cổ ma huyết mạch, Lâm Hảo đáy lòng liền không chịu được dâng lên không hiểu kích động. Trong mộng cảnh cái vị kia cổ ma lực lượng, khiến cho hắn tràn đầy hướng tới, có lẽ có một ngày, mình cũng có thể có được cường đại như thế lực lượng. Bất quá, điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải sống sót. Ở vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, Lâm Hảo không nhìn thấy tình huống bên ngoài, mà hắn có khả năng làm cũng chỉ có đợi. Về phần tiểu đỉnh có thể hay không bị kim giáp thần linh lấy đi, hắn cũng không cách nào dự đoán, chỉ có nhìn tình huống lại tính toán sau. Về phần cương thức cũng không có biến mất, theo thần linh chi hồn tiến nhập mới thức hải bên trong, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, cương thức bị phong cấm, chỉ có chờ đạt tới thiên đạo đỉnh phong về sau, mới có thể lại lần nữa sử dụng. Về phần cảm giác vẫn còn, đáng tiếc không cách nào thẩm thấu tiểu đỉnh. Cũng không biết Vũ Thiên Thất Thế Tôn cùng Hiên Viên tiền bối như thế nào. Lâm Hảo thầm nghĩ, hết lần này tới lần khác hắn đều không nhìn thấy, chỉ có thể khoanh chân ngồi tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ yên lặng chờ đợi. Giờ phút này, Thái Sơ chi khí cùng thần linh lực lượng va chạm cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau, mà thái cổ thiên ma khu ở bên trong bị xoắn thành vỡ nát, hóa thành huyết vũ nhao nhao rơi xuống. Vũ Thiên Thất Thế Tôn ngây người tại chỗ, ánh mắt ảm đạm. Một giọt máu giọt mưa rơi xuống, thân thể của nàng tự động phóng xuất ra uy năng chuẩn bị hóa đi giọt máu này mưa. Thế nhưng là tại máu bên trong khép lại thần vương huyết mạch lại xuyên thấu uy năng, rơi vào nàng trên cổ tay, hơi ấm máu tươi tại như bạch ngọc trên cổ tay, là như vậy chói mắt dễ thấy. Khuyết tán con ngươi nhìn thấy một giọt này máu tươi, bỗng nhiên có chút co rụt lại. Vũ Thiên Thất Thế Tôn tâm run lên bần bật, trong đầu không tự chủ được nổi lên một chương giản dị kiên nghị gương mặt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy đầy trời mưa máu rơi xuống, khuyết tán con ngươi triệt để ngưng lại. Hắn lại vì ta mà chết. Vũ Thiên Thất Thế Tôn đờ đẫn thần sắc, lập tức động dung. Vỡ vụn đạo tâm khẽ run lên, ở bên trong có một khỏa không hiểu nảy sinh mở ra, lại có một loại thoát thai mà ra cảm giác, tại cái kia cuối cùng thời khắc mấu chốt, nàng hiểu. Phá rồi lại lập. Cái này chính là người tu luyện hy vọng nhất gặp phải gặp gỡ may mắn to lớn, nhưng là loại này gặp gỡ cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là đối Vũ Thiên Thất Thế Tôn bực này nhân vật tới nói, cả một đời cơ hồ đều khó có khả năng sẽ xuất hiện phá rồi lại lập tình huống, bởi vì bọn hắn thực lực quá mạnh, có thể uy hiếp được bọn hắn đồ vật cũng không nhiều, mà có thể làm cho bọn hắn tìm đường sống trong chỗ chết người, càng là trên đời hiếm thấy. Vũ Thiên Thất Thế Tôn quay đầu, nhìn thoáng qua trở thành thiên địa thần hồn Hoạt Lam, chẳng biết tại sao thời khắc này nàng cảm thấy rất buông lòng, cũng không có mảy may đau lòng cảm giác, có lẽ là bởi vì buông ra, cũng nghĩ thoáng, hơn 30 vạn năm qua chấp niệm trở thành nàng tâm ma. Vì ngươi chấp thủ hơn 30 vạn năm, ngươi cùng ta duyên phận phân đã kết thúc, làm gì lại chấp nhất ngươi yêu nàng vẫn là yêu ta. Hai người chúng ta nguyên bản là người dưng, nếu là người dưng, ta lại si chờ ngươi 30 vạn năm, ta vẫn là quá ngu. Chẳng lẽ là vì ngươi? Không, là vì trong nội tâm của ta không cam lòng chấp niệm mà thôi, mà ngươi ta ở giữa, cũng không chân chính yêu. Vũ Thiên Thất Thế Tôn thần sắc lạnh nhạt, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hắn cùng ta chỉ có hai mặt duyên phận, nhưng lại vì ta mà chết, nói đến, ngươi ngay cả hắn cũng không bằng. Lại có gì tư cách để cho ta đối ngươi đến chết cũng không đổi đâu. Nói đến phần sau, đục ngầu ánh mắt khôi phục thanh minh. Đột nhiên, trên bầu trời, ba tòa tinh thần bị Nazi mà đến kim giáp thần linh hai tay giơ cao, như đồng vị tại đỉnh tiêm chúa tể, nhìn xuống phía dưới Vũ Thiên Thất Thế Tôn. Vũ Thiên tiểu tử kia đã chết, ngươi liền bồi hắn cùng một chỗ đi, vừa vặn hai người các ngươi cũng có thể làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Đang khi nói chuyện, ba tòa tinh thần rơi đập xuống. Oanh! Thiên ngục cổ địa một bên vỡ nát, cho dù là Nam Hoang nơi cực hung, nhưng cũng khó có thể tiếp nhận thần linh hủy diệt một kích. Mặc dù chỉ là ba tòa nhỏ tinh thần, nhưng rơi vào đại hoang thế giới bên trong đều có thể đủ để hủy diệt trên ước sắm khu vực. Đây là hủy thiên diệt địa oanh sát. Mặc dù Vũ Thiên Thất Thế Tôn đạo tâm vỡ vụn, nhưng kim giáp thần linh nhưng cũng không dám khinh thường nàng, dù sao nàng này đã lính ngộ luân hồi bảy thế, thực lực không thua cao giai thần linh, lần này là diệt sát cơ hội của nàng, nếu là không thể nhất cử diệt sát, mà để cho nàng đào tẩu, cái kia hậu kim giáp thần linh sẽ có phiền toái không nhỏ. Toàn lực thôi động phía dưới, ba tòa tinh thần bị Nazi mà đến kim giáp thần linh đã dùng hết toàn lực, hắn tin tưởng một kích này đủ để diệt sát Vũ Thiên Thất Thế Tôn. Là ngươi chết. Vũ Thiên Thất Thế Tôn hoành không mà lên, mi tâm của nàng bên trong hiện ra một điểm màu son, ngay sau đó màu son huyễn hóa ra bảy thế chi lực. Mà tại cách này bảy trên đời, xuất hiện một cái nhỏ xíu luân hồi cánh cửa, ám kim sắc trạch rơi xuống đi ra, gia nhập bảy thế chi lực bên trong. Tám thế luân hồi. Ngươi lại triệt để bước vào bát thế tôn hàng ngũ. Kim giáp thần linh nhìn thấy một màn này, sắc mặt triệt để thay đổi, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng vẻ sợ hãi. Không, ngươi vẫn chưa hoàn toàn bước vào, chỉ là mới vào mà thôi. Mà ngươi đạo tâm đã sớm bị hủy, cho dù có tám thế luân hồi chi lực, cũng không cách nào vận dụng, bản thần linh chưa hẳn sợ ngươi, đi chết đi. Oanh! Ba tòa tinh thần gia tốc rơi xuống. Ai? Vũ Thiên Thất Thế Tôn khẽ thở một hơi, chậm rãi giơ tay lên, một chỉ điểm tại hư không bên trên, chỉ gặp tám thế chi lực đánh vào trong bầu trời, sau đó biến mất không thấy, không có chút nào sinh tức. Cũng không có một điểm gợn sóng cùng lực lượng chấn phát ra tới. Rơi xuống ba tòa tinh thần bỗng nhiên bị một loại lực lượng kỳ lạ nâng, vững vàng đứng tại hư không bên trong. Cái gì? Kim giáp thần linh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nâng ba tòa tinh thần rõ ràng là tám thế luân hồi lực lượng. Hơn nữa nhìn Vũ Thiên Thất Thế Tôn bộ dáng cực kỳ nhẹ nhõm cùng nguyên bản so ra, cả hai chênh lệch cách xa vạn dặm. Bảy thế cùng tám thế, mặc dù cách xa nhau một thế, nhưng trong đó chênh lệch tựa như là bán thánh chủ cùng thánh chủ khác nhau, đương nhiên chênh lệch so với cái này còn muốn lớn, nói cách khác kim giáp thần linh đối phó Vũ Thiên bảy thế chi lực đều bị trọng thương, huống chi là tám thế chi lực. Phần diệt. Vũ Thiên Thất Thế Tôn miệng thơm hé mở. Phùng. Ba tòa tinh thần lập tức bị hỏa táng, trong nháy mắt trở thành tro bụi. Mà kim giáp thần linh toàn thân giấy lên thao thiên hỏa diễm, đây cũng không phải là bình thường liệt diễm, mà là tám thế lực lượng hóa thành luân hồi chi hỏa, đủ để đốt sát thần linh hỏa diễm, cho dù là thần vương cũng khó có thể chống cự. Vũ Thiên, thù này ta ô quang nhớ kỹ. Kim giáp thần linh gầm thét liên tục, cắn răng nổ nát thần linh thân thể, hủy diệt tám thế lực lượng. Mà đầu của hắn bên trong thần linh tinh hạch bao lấy hắn thần linh chi hồn biến mất tại hư không bên trong. Lần này kim giáp thần linh mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng là thần linh chi thể đã sụp đổ, muốn khôi phục lại tối thiểu đến hao phí mấy ngàn thậm chí trên vạn năm thời gian. Nếu là vận khí không tốt, nói không chừng sẽ còn dẫn đến thần linh uy hạ xuống, dưới thực lực trượt. Đưa mắt nhìn kim giáp thần linh rời đi, Vũ Thiên Thất Thế Tôn thân thể mềm mại run lên, một tia máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi mà xuống, đạo tâm của nàng đã hủy, sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, nhiều nhất một cái canh giờ liền sẽ hương tiêu ngọc tổn. Nàng có chút ngẩng đầu, nhìn Khốn Thiên Thần Lao đỉnh chóp, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia hướng tới. Táng Tiên Chi Địa, xem ra ta có thể vào xem. Vũ Thiên Thất Thế Tôn hai tay mở ra, hư không như là vải vóc bị xé nứt, mà Khốn Thiên Thần Lao tầng thứ 9 cũng phơi bày ra, giống như tiên cảnh, phía trên là một tòa trôi nổi tiên phong, tràn đầy tiên linh chi khí. Vũ Thiên Thất Thế Tôn đang muốn bay lên, bỗng nhiên phát giác được sau lưng truyền đến một đạo động tĩnh, chỉ gặp một tôn chôn sâu ở dưới mặt đất đại đỉnh mở ra, lộ ra một cái đầu, ánh mắt đề phòng mà cảnh giác quét mắt xung quanh, chợt ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Là hắn? Hắn lại không chết? Vũ Thiên Thất Thế Tôn có chút giật mình, đôi mắt đẹp lộ ra một sợi nhàn nhạt vui mừng, lại nhìn Lâm Hạo bộ dáng, không khỏi để cho nàng cười một tiếng. Ra đi, đã không sao. Nghe được thanh âm, Lâm Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy Vũ Thiên Thất Thế Tôn mỉm cười nhìn lấy chính mình, không khỏi nao nao. Vũ Thiên Thất Thế Tôn vốn là có khuynh thành chi sắc, mà lấy cảnh giới của nàng thực lực, nhiều hơn một loại cao cao tại thượng cùng mờ mịt không dấu vết khí chất. Từ nhìn thấy Vũ Thiên Thất Thế Tôn thời điểm, Lâm Hạo liền không có nhìn thấy nàng cười qua, không nghĩ tới nàng cười rộ lên như thế động lòng người. Ngu ngơ một chút, Lâm Hạo tranh thủ thời gian kịp phản ứng, cấp tốc rời ánh mắt, để tránh chọc giận Vũ Thiên Thất Thế Tôn, đưa tới tai vạ bất ngờ. Lên đây đi. Vũ Thiên Thất Thế Tôn nói ra. Một cỗ lực lượng kỳ lạ, đem Lâm Hạo nâng lên. Tiền bối. Lâm Hạo chắp tay. Ngươi đã cứu ta một mạng, phần ăn tình này khó mà vì báo, trên người của ta đồ vật từ lâu hao hết sạch. Ngô. Vũ Thiên Thất Thế Tôn quay đầu đối ở vào nghịch chuyển luân hồi đại trận bên trong Hoạt Lam một trảo, chỉ gặp cái sau hồn phách bị nghiền nát, tất cả ý thức bị rút sạch, cuối cùng biến thành một khỏa quang cầu. Lâm Hạo kinh hãi nhìn lấy Vũ Thiên Thất Thế Tôn, không nghĩ tới nữ nhân nhẫn tâm, nói trở mặt liền trở mặt, ra tay thật đúng là không lưu tình một chút nào. Cầm đi đi, cái này chính là luân hồi lực lượng biến thành, ẩn chứa luân hồi đại đạo ở bên trong, ngươi mang theo trong người, đối ngươi cảm ngộ luân hồi đại đạo hữu ích. Vũ Thiên Thất Thế Tôn nói ra, vật này ẩn chứa luân hồi đại đạo uy lực quá lớn, cảnh giới của ngươi không đủ để thu nạp nó, đợi ngươi đạt tới thánh chủ cấp độ, lại một chút xíu thu nạp, có thể bảo đảm ngươi tại trí cao thánh chủ cấp độ trước đó, có được một thế chi lực. Có được một thế chi lực. Lâm Hạo trong lòng một trận, hắn mặc dù không biết một thế chi lực đại biểu cho cái gì, nhưng là tại yêu tộc thánh tôn trên thân hai người nhìn thấy qua, hai người kia tại bắt đầu dùng một thế chi lực về sau, thực lực tăng vọt mấy chục lần trở lên. Đạt tới chí cao thánh chủ, có được một thế chi lực, lại thêm hỗn độn lực lượng tăng phúc cùng huyền diệu uy lực. Lâm Hạo không còn dám tưởng tượng xuống dưới, bởi vì cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn ở ngoài. Tiền bối quý giá như thế đồ vật. Vật này đối với ta đã mất tác dụng, xem như báo đáp trước ngươi cứu giúp tình cảm. Đương nhiên, đây là một bộ phận. Một bộ phận. Lâm Hạo mở to hai mắt nhìn. Ngươi theo ta cùng đi tầng thứ 9 đi, nơi đó có táng tiên chi địa, cũng có một chút đồ chơi nhỏ, ngươi có thể lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, về phần táng tiên chi địa, vẫn là không cần thiết xây vào, nơi đó không phải ngươi bây giờ có thể đụng vào được. Vũ Thiên Thất Thế Tôn nói ra, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. Lựa chọn. Tiền bối có thể hay không mang lên một người? Lâm Hạo do dự nói. Ngươi nói là hắn. Vũ Thiên Thất Thế Tôn ánh mắt nhìn về phía sắp chết Hiên Viên Nghĩa. Mặc dù cái sau cảnh giới cùng thực lực không tệ, nhưng còn chưa hẳn có thể để vào nàng đáy mắt. Đúng. Hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Vũ Thiên Thất Thế Tôn không có trực tiếp cự tuyệt, mà là mở miệng hỏi. Hiên Viên tiền bối tại tầng thứ 8 thời điểm từng có ăn tại ta, bây giờ hắn sắp chết, ta không thể nhìn hắn mặc kệ. Lâm Hạo nói ra. Ngươi ngược lại là hiểu được có ơn tất báo. Vũ Thiên Thất Thế Tôn trong đôi mắt lộ ra khen ngợi cùng thưởng thức, tốt a, liền đem hắn mang lên đi. Đa tạ tiền bối. Lâm Hạo cảm kích nói. Sau đó, Vũ Thiên Thất Thế Tôn tiện tay vừa nhấc, như là nặng ngọn núi Hiên Viên Nghĩa bị giơ lên, sau đó bay lượn hướng tầng thứ 9. Còn Tử Hồ cùng Lãnh Nhất Hàng còn có Linh Ngọc Giao ba người, Lâm Hạo truyền âm cho Diệp Lão, làm phiền bọn hắn chiếu cố một hai tiếp lấy mới đi theo. Tầng thứ 9 nhìn rất gần, nhưng lại cực kỳ xa xôi, cho dù Vũ Thiên Thất Thế Tôn mang theo bay lượn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đến. Đại hoang thế giới quá nhỏ, nếu có cơ hội, ngươi vẫn là đến thần vực đi, nơi đó mặc dù có càng lớn hung hiểm, nhưng là có rất nhiều kỳ ngộ. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn truy cầu cảnh giới cao hơn tại đại hoang thế giới thành tựu thánh chủ hoặc là chí cao thánh chủ cũng liền đầy đủ an hưởng 3-4 vạn năm thời gian. Vũ Thiên Thất Thế Tôn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thần vực. Lâm Hạo còn là lần đầu tiên nghe được nơi này. Ừ. Ở vào 3000 phía trên tiểu thế giới, nơi đó mới thật sự là cường giả tuyệt đỉnh sân khấu, có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ cùng thần linh tồn tại, thậm chí ngay cả thần vương cũng tại thần vực bên trong. Mà đại hoang thế giới chẳng qua chỉ là 3000 bên trong tiểu thế giới ở vào tầng dưới chót một cách mà thôi. Vũ Thiên Thất Thế Tôn nói ra. 3000 tiểu thế giới. Ừ. Cái thế giới này có rất nhiều phương diện, tổng thể chia làm 3 tầng. Tầng cao nhất chính là trong truyền thuyết tiên giới, nghe nói là tiên chỗ cư trụ. Tầng thứ 2 liền là thần vực, nơi đó có thần linh cùng 3000 thế giới tụ tập mà đến tuyệt đại cường giả. Mà ta tại thần vực bên trong cũng chỉ có thể đứng hàng trung thượng mà thôi. Còn 3000 tiểu thế giới, liền như là đại hoang thế giới, mặc dù nói là 3000 tiểu thế giới, nhưng cũng không phải là chỉ có 3000 cái, mà là có 100 vạn cái tiểu thế giới tồn tại. Vũ Thiên Thất Thế Tôn nói đến đây, khẽ thở một hơi, những này bên trong tiểu thế giới, đại hoang thế giới một mực đứng hàng cuối cùng nhất. Mặc dù từ 100 vạn năm trước đến nay có không ít tiền bối cường giả đem bài danh tăng lên một số, nhưng cao nhất cũng chỉ là đứng hàng 1 vạn vị mà thôi. Bây giờ đại hoang thế giới đã mất Tân Tấn Kinh Diễm hạng người, bài danh sớm đã trượt đến cuối cùng. Nghe đến mấy cái này, Lâm Hạo trong lòng hơi chấn động một chút. Vũ Thiên Thất Thế Tôn những lời này lập tức vì hắn mở ra một cái rộng lớn thế giới, nguyên bản hắn coi là đại hoang thế giới liền là toàn bộ thế giới toàn bộ, lại không nghĩ rằng tương tự thế giới lại có 100 vạn cái nhiều, đây là một cái gì số lượng. Mà lại, tại cái này phía trên, còn có một cái đứng hàng cấp độ thứ 2 thần vực. Vũ Thiên Thất Thế Tôn vì sao nói với chính mình những này? Chẳng lẽ nàng đã nhìn ra mình có được cổ ma huyết mạch? Có năng lực vấn đỉnh phong hơn. Lấy tư chất của ngươi cùng tuổi tác, hẳn là có cơ hội vấn đỉnh tam thế tôn, nếu là kỳ ngộ cho dù tốt một số, vấn đỉnh tứ thế tôn cũng không phải việc khó gì, thậm chí có thể trở thành thần linh. Vũ Thiên Thất Thế Tôn êm tai nói ra. Thế tôn, tiền bối là liên quan tới đối luân hồi đại đạo lĩnh ngộ cấp độ mới diễn sinh ra tới cách gọi. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không sai biệt lắm. Kỳ thật đây là chí cao thánh chủ trở lên cấp độ, nguyên bản muốn đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ mới có thể tiếp xúc đến, dù sao lấy tư chất của ngươi đạt tới chí cao thánh chủ vấn đề không phải rất lớn, cho nên ta liền sớm cho biết ngươi một tiếng. Vũ Thiên Thất Thế Tôn êm tai nói ra. Sau đó, Vũ Thiên Thất Thế Tôn đơn giản giảng thuật một chút liên quan tới chí cao thánh chủ trở lên cấp độ. Lâm Hạo càng nghe càng là cảm thấy chấn kinh. Nguyên lai, chí cao thánh chủ trở lên còn có cảnh giới càng cao hơn tồn tại. Cảnh giới này chia làm tầng 9, chủ yếu là đối cao tầng thứ đại đạo cảm ngộ cấp độ, trong đó bao quát luân hồi đại đạo, sinh diệt đại đạo cùng linh hồn đại đạo. Cái này 3 cái đại đạo trước 2 cái tương đối dễ dàng lĩnh ngộ, mà cái cuối cùng là khó khăn nhất. Ba cái tầng cao nhất đại đạo đại biểu cho thương không chân chính áo nghĩa, đó mới là chí cao thánh chủ theo đuổi cảm ngộ một cái cấp độ, thực lực liền sẽ lấy mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần gia tăng. Tam thế tôn, liền là cảm ngộ ba lần luân hồi đại đạo, mà tầng thứ này có cơ hội trở thành thần linh. Nói cách khác, bình thường thần linh tương đương với tứ thế tôn, chẳng qua so tứ thế tôn yếu nhược một số, mà đại đạo lục thế tôn cấp độ. Vậy thì tương đương với thần tướng khả năng. Thất thế tôn liền là đỉnh cấp thần tướng, nếu là đạt tới bát thế tôn, cái kia chính là thần vương cấp độ, lúc này liền sẽ có cơ hội trở thành thần vương. Tại thần vực bên trong, thần vương chính là cấp cao nhất cấp độ cùng người thống trị cao nhất, có được cực kỳ xa xăm sinh mệnh. Cửu thế tôn đâu? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Cửu thế tôn, vậy liền đủ để thành tiên. Vũ Thiên Thất Thế Tôn nói ra, thần vực bên trong còn không có nghe nói qua có ai có thể đạt tới cấp độ này. Tiền bối kia vì sao không có trở thành thần linh? Lâm Hạo vô ý thức thốt ra. Thần linh mặc dù so phàm thể mạnh, nhưng là thần linh lại là bỏ bản thân, lấy thế giới dị lực cấu thành thân thể, cao nhất chỉ có thể trở thành thần vương, không cách nào thành tiên, bởi vì bọn hắn không có bản thể tồn tại. Cho nên truy cầu thành tiên một đường người là sẽ không bỏ qua mình bản thân. Vũ Thiên Thất Thế Tôn giải thích nói. Vậy như thế nào đến thần vực? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Có hai con đường, một là tiến về Trung Hoang Thần Linh Chiến Trường, nơi đó có thông hướng thần vực thí luyện, thông qua thí luyện giả liền có thể tiến vào thần vực, đương nhiên phải nhìn bầu trời phân con đường này không được, cũng chỉ có thể chờ đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ. Liền sẽ có người tới đón đưa. Vũ Thiên Thất Thế Tôn nói ra. Thần Linh Chiến Trường. Lâm Hạo đã lần thứ ba nghe được địa phương này. Lúc trước Ma Sát cùng Thiên Tà Minh Nguyệt đều đi qua. Hẳn là bọn hắn muốn đi tham gia thí luyện, dự định tiến về thần vực. Thế nhưng là thần vực thấp nhất tầng thứ đều là tôn vương cùng thánh chủ trở lên. Phía dưới cảnh giới đi chẳng phải là muốn chết. Phải biết đây chính là trăm vạn tiểu thế giới cường giả tụ tập nơi a, một khi hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để vẫn lạc. Nếu như đạt tới chí cao thánh chủ cảnh giới lại đi, vậy ít nhất còn có bảo mệnh cơ hội. Nếu như ngươi có ý đạt tới tầng thứ cao hơn, ta đề nghị ngươi lựa chọn con đường thứ nhất. Vũ Thiên Thất Thế Tôn nói ra. Ừ. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Mặc dù con đường thứ nhất tràn đầy hung hiểm, thậm chí cửu tử nhất sinh, nhưng nếu là ngươi có thể tại thần linh chiến trường nghỉ ngơi một năm, liền có tư cách tiến vào thần vực. Đương nhiên, đợi đến càng lâu đối ngươi có ích lại càng lớn, chẳng qua một năm như vậy đủ rồi. Vũ Thiên Thất Thế Tôn chậm rãi nói ra. Thần vực thí luyện thế nhưng là một cơ hội lớn. Nơi đó mai táng rất nhiều bảo vật cùng thần linh, còn có rất nhiều tiểu thế giới không có đỉnh cấp thần vật. Năm đó ta tham gia qua một lần, ở bên trong chờ đợi 20 tháng, từ thiên đạo đỉnh phong đạt đến thánh chủ cấp độ, còn thu được một hạng thần tướng truyền thừa, cho nên có tiến về thần vực vốn liếng, mới khiến cho ta ở phía sau đến không ngừng thu hoạch được gặp gỡ, từ đó đạt tới hiện tại trình độ. Lâm Hạo không có mở miệng, mà là thần hít một hơi, suy tư sau này đường. Vũ Thiên Thất Thế Tôn những lời này rất để hắn tâm động, đặc biệt là 20 tháng từ thiên đạo đỉnh phong đạt tới thánh chủ cấp độ, đây càng là khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải biết Vũ Thiên Thất Thế Tôn nguyên bản tư chất, hắn thực sự không cách nào không thể tin được. Thần vực thí luyện là mới vào người tốt nhất nơi, mà lại tuổi tác càng nhỏ, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Nếu không phải năm đó ta đã ngoài 60 tuổi mới tiến vào thần vực thí luyện, chỉ sợ ta tại 10 vạn năm trước liền có thể hoàn toàn bước vào đời thứ 8. Vũ Thiên Thất Thế Tôn nói ra. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn thứ hai con đường, hung hiểm tương đối đầu thứ nhất thì nhỏ hơn nhiều, hao phí số lượng trăm năm, nhiều nhất 1000 năm, ngươi cũng có thể đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ, chẳng qua khi đó ngươi tiên thiên linh mạch đã khép kín. Cũng lại không có tư cách tiến vào thần vực thí luyện. Coi như tiến vào thần vực, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đạt tới tam thế tôn cấp độ mà thôi. Nghe xong những lời này, Lâm Hạo rơi vào trong trầm tư. 20 tháng cùng 1000 năm so sánh, hắn tự nhiên càng có khuynh hướng cái trước, Nhưng là cái trước tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, liền ngay cả ma sát cùng thiên tà minh nguyệt cũng bất quá mới chờ đợi chừng 2 tháng mà thôi, đủ để nhìn ra bên trong hung hiểm cực cao, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Đi con đường thứ nhất, sẽ tràn ngập không biết, có thể sẽ vẫn lạc ở trên đường, nhưng nếu là có thiên đại gặp gỡ, lấy được chỗ tốt sẽ viễn siêu mình dự đoán, tựa như Lâm Hạo lần này đi vào thiên ngục cổ địa. Nếu không phải tiền nhiệm thiên ma khô nguyên nhân, hắn sao lại thu hoạch được ẩn dấu cổ ma huyết mạch, mặc dù đã mất đi thái cổ thiên ma khô, nhưng hắn thu được càng nhiều. Nếu như đi đầu thứ hai, ngược lại là an ổn, hung hiểm sẽ không quá lớn, mà lấy Lâm Hạo cổ ma huyết mạch nhiều nhất mấy trăm năm liền có thể đạt tới đại hoang đỉnh điểm của thế giới, trở thành chí cao thánh chủ. Nhưng nếu không có cùng Vũ Thiên Thất Thế Tôn tiếp xúc, hắn nhiều lắm là đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ, sau đó lại truy cầu cao hơn một tầng còn kém không nhiều lắm. Bây giờ nghe Vũ Thiên Thất Thế Tôn đối toàn bộ thế giới đại thể miêu tả, Lâm Hạo mới ý thức tới tầm mắt của chính mình có bao nhiêu nhỏ. Tại đại hoang thế giới xưng bá chí cao thánh chủ, tại thần vực bên trong cũng bất quá chỉ là đứng hàng tầng dưới chót nhân vật mà thôi. Mà giống như vậy nhân vật không biết có bao nhiêu, trăm vạn bên trong tiểu thế giới, dù là mỗi một cái thế giới có một vị trí cao thánh chủ, như vậy cũng liền có hơn trăm vạn, để vào đến trong thần vực căn bản là không chút nào thu hút. Hoặc là bình yên tại đại hoang thế giới đợi, có lẽ có thể an hưởng 2-3 vạn năm thời gian, hoặc là đi đụng một cái tranh thủ tiến vào thần vực, bước vào tầng thứ cao hơn. Lâm Hạo nhìn thoáng qua đứng hàng phía dưới yêu tộc thánh tôn hai người. Hai người này đã có được cái thế giới này cường giả đều khó mà với tới lực lượng, nhưng là đối mặt Vũ Thiên Thất Thế Tôn lại như thế nào? Vẹn vẹn một cái phân thân cũng đủ để diệt sát đi hai người này. Mà lại, Vũ Thiên Thất Thế Tôn tại thần vực bên trong cũng chỉ là đứng hàng trung thượng mà thôi, còn có rất nhiều người thực lực tại phía xa nàng phía trên. Rộng lớn thế giới bên trong thần vực mới thật sự là cường giả sân khấu, mà người tu luyện muốn truy cầu cao nhất, nhất định cả đời muốn bổ gai chạm đâm, không ngừng tiến lên, mà những cái kia an hưởng tại nguyên bản tiểu thế giới tầng cao nhất cường giả, chẳng qua là một đám đã mất đi tiến thủ tâm ếch ngồi đáy giếng thôi. Một lát sau, Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Làm tốt lựa chọn. Vũ Thiên Thất Thế Tôn ánh mắt quăng tới. Ừ, ta quyết định đi con đường thứ nhất. Lâm Hạo kiên định nói ra. Đã thể muốn leo con đường tu luyện chí cao phong, như vậy thì chỉ có thể đi con đường thứ nhất. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng thần vực nguy hiểm cực cao, thậm chí ngay cả hiện tại ta tiến vào đều có vẫn là khả năng. Nếu như ngươi thật muốn đi, tốt nhất là đạt tới thần đạo cảnh giới. Lấy năng lực của ngươi, chừng 10 năm còn kém không nhiều có thể đạt tới cảnh giới này. Vũ Thiên Thất Thế Tôn nói ra. Ta minh bạch, đa tạ tiền bối cho biết. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, bây giờ mình vĩnh hằng chi thể chẳng qua mới linh thánh đỉnh phong. Đừng nói đi thần linh chiến trường tham gia thần vực thí luyện rồi. Cho dù là tiến về Trung Hoang đều rất khó khăn, chí ít cũng phải đạt tới thần đạo cảnh giới. Như vậy mới bảo hiểm một số, thời gian 10 năm không sai biệt lắm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739. Thiên Vũ Thần Đế. Rất nhanh. Lâm Hạo theo Vũ Thiên Thất Thế Tôn bước vào tầng thứ 9. Nhìn từ xa liền đã rất rung động, đến gần sau đó mới phát hiện, nơi đây tựa như tiên cảnh, lộng lẫy cao lớn điện ngọc tỏa lạc ở đỉnh núi bên trên, tiên vân hà sương mù lượn lờ, mà vẻn vẹn chỉ là bước vào một lát, liền có nồng đậm như hơi nước thiên địa tinh thuần nguyên khí tràn vào thể nội. Trăm mạch thông suốt, Lâm Hạo thể nội cổ ma huyết mạch tham lam hút vào thiên địa tinh thuần nguyên khí theo không ngừng thu nạp. Trong cơ thể hắn uy năng tại từng bước gia tăng. Thật sự là một chỗ bảo địa, nơi này thiên địa tinh thuần nguyên khí, so với vạn cương điện số một viện muốn nồng đậm gấp trăm lần trở lên, mà lại những nguyên khí này cực kỳ tinh thuần, không có chút nào tạp chất tồn tại, ta ngay cả cổ ma huyết mạch đều không thôi động, chỉ dựa vào tự chủ hấp thu uy năng liền đã tại từng bước tăng lên, nếu là ở trong này tu luyện, chỉ sợ không cần đến 10 năm, nhiều nhất 8 năm cũng đủ để đạt tới thần đạo cảnh giới. Lâm Hảo thầm nghĩ. Theo rơi xuống, Lâm Hảo chú ý tới ở vào đỉnh núi lên 9 tòa huyền đài. Mỗi một tòa lên còn quấn dài đến ngàn trượng cột sáng, chỉ sông mây xanh, 9 tòa từ cao đến thấp, tạo thành vòng hình thang, mỗi một cái huyền dưới đài phương đều có một tòa đại điện tồn tại. Đó là cửu huyền tiên đài, bên trong có năm đó vị kia nghe đồn đã thành tiên đại năng còn sót lại một số vật nhỏ, chính ngươi đi tìm đi, ta muốn lên cửu huyền tiên đài đỉnh chỗ, tiến vào táng tiên chi địa, đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về, ngươi không cần thiết tùy tiện tiến vào táng tiên chi địa. Vũ Thiên Thất Thế Tôn bàn giao nói, ừ. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Táng tiên chi địa bên trong có cái gì, ta cũng không rõ ràng, khả năng có cực lớn hung hiểm, có lẽ ta chuyến đi này liền có thể về không được, cho nên cái này một cái thần linh chiến trường thí luyện bài trước cho ngươi mang theo. Vũ Thiên Thất Thế Tôn đang khi nói chuyện, lấy ra một khối tinh xảo tối kim ngọc bài. Gặp được vật này, Lâm Hảo không khỏi hơi kinh hãi. Ngọc bài chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Phía trên hiện đầy các loại phức tạp tối nghĩa đường vân, ẩn chứa trong đó cường đại linh tính, vật này lại là một kiện đạo khí, chỉ xem hắn linh tính, chí ít không phải bình thường đạo khí, vẹn vẹn chỉ là thí luyện bài, liền lấy đạo khí luyện chế mà thành, có thể thấy được nó chân quý chỗ. Đa tạ tiền bối. Lâm Hảo cũng không từ chối, lúc này nhận lấy, dù sao hắn là khẳng định phải tiến về thần linh chiến trường. Mặc dù không biết thần linh chiến trường tiến vào quy tắc, nhưng hắn đoán chừng cũng không dễ dàng tiến vào, không phải Vũ Thiên Thất Thế Tôn cũng sẽ không cho hắn cái này thí luyện bài. Ừ, Vũ Thiên Thất Thế Tôn khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, chợt quay đầu, phá vỡ hư không, hướng phía cửu huyền tiên đài bay đi. Trong chốc lát, đã bước vào cửu huyền tiên đài, chỉ gặp chín đạo quang mang rung động. Bóng hình xinh đẹp hoàn toàn biến mất. Nhìn qua rời đi bóng hình xinh đẹp, Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ, Vũ Thiên Thất Thế Tôn chuyến đi này khả năng liền không về được, nếu như nàng không đi tổn hại đạo tâm sẽ chậm rãi tan biến, nhiều nhất một cái canh giờ, nàng liền sẽ vẫn lạc. Cho nên, muốn tiếp tục sống sót, con đường duy nhất liền là tiến vào cửu huyền tiên đài bên trong táng tiên chi địa, chỉ có bước vào nơi đó, dò cơ duyên lớn, mới có thể khám phá tử cảnh. Táng tiên chi địa. Lâm Hảo trong lòng dục dịch, hắn cũng muốn đi xem nhìn truyền thuyết kia bên trong tiên là như thế nào thành tựu, nhưng cuối cùng vẫn chế trụ nội tâm sao động, cảnh giới không đủ, đi lên cũng là không tốt, cho dù là Vũ Thiên Thất Thế Tôn bước vào, cũng phải bốc lên hung hiểm. Mà lại mình có thể hay không đi vào vẫn là ẩn số. Lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng hơi thở truyền đến, Lâm Hảo cấp tốc quay đầu, mới phát hiện Hiên Viên Nghĩa sinh cơ đã yếu đến cực hạn, đã nhanh không chịu nổi. Hiên Viên tiền bối, ngươi chống đỡ. Ta đi bên trong tìm linh dược chữa thương. Lâm Hảo nói xong cấp tốc hướng phía tòa thứ nhất tiên đài lao đi. Tòa thứ nhất đại điện trên đỉnh có một cái cổ quái ký hiệu, thoạt nhìn như là hiện nay văn tự bên trong bộc chữ, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Cái chữ này thể ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, ngay tại Lâm Hảo đến gần thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở hắn. Lâm Hảo nhận ra, đây là thái cổ văn tự. Nghe nói tại thái cổ thời đại, mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Dù là chỉ là một cách đơn giản chữ đều có thể đánh giết cường giả, đương nhiên, muốn đạt tới loại kia trình độ, rất đúng thái cổ văn tự có thâm ảo lý giải cùng lĩnh ngộ mới được. Đột nhiên, một vệt ánh sáng ảnh hiện hiện thời gian dần trôi qua tạo thành một cái hình người, xuất hiện chính là một vị tuyệt sắc nữ tử, chỉ bất quá nàng toàn thân từ quang thể hình thành cũng không có bây giờ thân thể tồn tại, chẳng qua vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cho Lâm Hảo cảm giác tựa như là một tòa khó mà dung chuyển nặng ngọn núi giống như bán thánh chủ. Lâm Hảo đoán chừng tên này tuyệt sắc nữ tử chí ít có được bán thánh chủ cấp độ trở lên thực lực, bởi vì tại ánh mắt của đối phương dưới, hắn ngay cả động cũng không cách nào động mảy may, đây là bởi vì cảnh giới chênh lệch quá xa, đến mức tạo thành vô hình áp bách. Kẻ ngoại lai, tư chất của ngươi xem xét vì thứ thánh cấp, phù hợp tầng thứ nhất cửu đẳng nô bộc khảo hạch điều kiện, phải chăng muốn tham gia khảo hạch? Tuyệt sắc nữ tử mặt không thay đổi nói ra. Thứ thánh cấp, tầng thứ nhất cửu đẳng nô bộc khảo hạch điều kiện. Lâm Hảo khẽ giật mình. Nô bộc, mình làm sao lại không hiểu thấu tham gia nô bộc khảo hạch đâu? Hơn nữa còn là cửu đẳng nô bộc khảo hạch, chuyện này là sao nữa? Chỉ có thông qua người tham gia khảo hạch mới có thể tiến nhập tầng thứ nhất bộc điện. Tuyệt sắc nữ tử nói ra. Nếu như không thể thông qua đâu? Lâm Hảo đè xuống vấn đề theo lời của cô gái hỏi ý kiến hỏi. Chết! Vậy ta không tham gia đâu? Lâm Hảo nói ra. Dựa theo thiên vũ thần đế lập xuống luật pháp, lén xông vào bộc điện thì tại chỗ tru sát. Tuyệt thế nữ tử trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ sát ý, Lâm Hảo không hoài nghi chút nào. Mình nếu là không muốn tham gia, khẳng định sẽ đánh chết tại chỗ. Thế nhưng là, để hắn đi tham gia cái gọi là cửu đẳng nô bộc khảo hạch, cái kia coi như thông qua khảo hạch lời nói, mình chẳng phải là trở thành nô bộc rồi. Mà lại, vị này thiên vũ thần đế lại là người nào? Ngay tại Lâm Hảo do dự ở giữa, một đạo linh thức thanh âm vội vàng truyền đến tiểu hữu, mau trả lời đáp ứng đến, đây chính là cơ duyên của ngươi a. Thiên vũ thần đế liền là táng tiên chi địa chủ nhân, mà hắn khả năng sớm đã thành tiên. Truyền âm chính là Hiên Viên Nghĩa, hắn chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, mặc dù không cách nào mở miệng, nhưng lại có thể truyền âm. Táng tiên chi địa chủ nhân. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai. Nghe nói năm đó thiên vũ thần đế tại thần vực thực lực đã đạt đến thứ 9 thế, mà hắn tựa hồ có cảm giác muốn thành tiên, vì lưu lại truyền thừa, cố ý thành lập cái này cửu huyền đại điện. Năm đó 3.000 tiểu thế giới vô số thiên tư trác tuyệt hạng người đến đây tham gia khảo hạch, nghe nói nhiều nhất một lần có hơn ngàn vạn người, thậm chí có tư chất đạt tới thần cấp tuyệt đỉnh hạng người. Liền vì làm cái này nô bộc. Lâm Hảo ngạc nhiên nói. Đương nhiên, ngươi đừng xem thường cái này nô bộc, đây chính là ngay cả thánh cấp tuyệt đỉnh hạng người đều khó mà thông qua khảo hạch, năm đó bao nhiêu người chèn phá đầu đều không thể xâm nhập đệ nhất điện. Mà lại, cũng không phải là nói thành là bộc dịch liền không có cơ hội thu hoạch được truyền thừa, chỉ cần có đầy đủ năng lực cùng số mệnh cùng thực lực, liền có thể xâm nhập thứ hai điện trở thành ký danh đệ tử. Năm đó có người xâm nhập qua thứ ba điện trở thành thiên vũ đại đế ngoại truyền đệ tử, mà người này tại thần vực bây giờ đã trở thành thần tướng. Xâm nhập thứ ba điện trở thành ngoại truyền đệ tử cũng đủ để đạt tới thần tướng cấp độ. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là yếu nhất thần tướng thực lực đều tương đương với lục thế tôn cấp độ, đây là ngoại truyền đệ tử a, đủ để nhìn ra cái này năm đó thiên vũ thần đế có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như vận khí tốt, xâm nhập thứ tư điện, liền có thể trở thành nội truyền đệ tử, đến lúc đó đạt tới cao giai thần tướng cấp độ, cũng không phải là việc khó gì. Nội truyền đệ tử mới đạt tới cao giai thần tướng. Lâm Hảo kinh ngạc nói, thần tướng cùng cao giai thần tướng, mặc dù cùng là thần tướng, nhưng là cả hai lại là hoàn toàn khác biệt, không chỉ là địa vị cùng trên thực lực chênh lệch thật lớn, bất kỳ cái gì một vị cao giai thần tướng tại thần vực đều có được thống trị hơn ngàn thậm chí hơn vạn tiểu thế giới vốn liếng. Lâm Hảo khẽ gật đầu, hắn không tiếp xúc qua thần tướng cấp độ. Nghe Hiên Viên Nghĩa nói như vậy, thần tướng cùng cao giai thần tướng cả hai khác nhau, rất có thể chênh lệch cách xa vạn dặm. Thứ năm điện đâu? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Thứ năm điện? Đó là thân truyền đệ tử chỗ ở chỗ, cũng là tất cả sông cửu huyền tiên đài cường giả mong đợi địa phương. Nếu là có thể tiến vào lời nói, vậy cách này cả một đời trở thành thần vương cũng không có vấn đề gì, chẳng qua từ xưa đến nay. Trừ bỏ bây giờ đã trở thành thần vương mấy người bên ngoài, cơ hồ không ai có tư cách tiến vào thứ năm điện, cho dù là đỉnh tiêm thần cấp thiên tài cũng bất quá chỉ có 1/1 triệu cơ hội mà thôi. Hiên Viên Nghĩa nói ra. Đỉnh tiêm thần cấp thiên tài. Đang giảng giải thời điểm, Hiên Viên Nghĩa đã đem thần vực đối thiên tài phân chia cáo chi Lâm Hạo. Đối với thứ thánh cấp cùng thần cấp phân chia, hắn đã có đại thể khái niệm. Những này phẩm cấp không chỉ là tính tư chất, càng quan trọng hơn là tự thân huyết mạch cùng cốt linh các loại nhân tố đánh giá đi ra. Lâm Hạo có thể bình lần trước thánh đã coi như là thật tốt. Đương nhiên, đây là bởi vì trong cơ thể hắn cổ ma huyết mạch tương đối mỏng manh nguyên nhân, nếu là lại nồng đậm một số, đạt tới thánh cấp, thậm chí thần cấp đều không phải là việc khó gì. Thứ thánh cấp, nếu là không chết rơi, ngày đó có hy vọng đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ, mà cao nhất thì là hai thế tôn cấp độ, đây là tính cả kinh lịch hiếm thấy đại cơ duyên mà đột phá. Một bộ này đánh giá hệ thống chính là từ thần vực truyền thừa xuống, trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại kiểm nghiệm, cực ít sẽ xuất hiện đánh giá ngoài ý muốn tình huống. Nói thí dụ như lần thánh tư chất đạt tới tam thế tôn cấp độ. Về phần thánh cấp thì là có cơ hội trở thành thần linh, mà cao nhất thần cấp thì là có cơ hội đạt tới thần tướng cấp độ, điều kiện tiên quyết dưới là không ở chính giữa đồ vẫn lạc, đỉnh tiêm thần cấp thiên tài cái kia trên cơ bản có cơ hội đạt tới cao giai thần tướng, thậm chí thần vương cấp độ. Loại người này cực kỳ hiếm thấy, dù là tại thần vực trăm vạn năm mới có thể xuất hiện cực kỳ số ít mấy cái mà thôi. Đương nhiên cũng có thịnh thế xuất hiện, mấy chục đỉnh tiêm thần cấp thiên tài cùng nhau xuất thế tình huống. Nhưng loại tình huống này càng thêm hiếm thấy. Mặc dù ta bị đánh giá vì thứ thánh cấp, nhưng đó là bởi vì ta thể nội cổ ma huyết mạch không đủ nồng hậu dày đặc nguyên nhân, mà vị này nữ điện linh đoán chừng cũng nhìn không ra cổ ma huyết mạch có thể tăng cường. Lâm Hạo trong lòng suy tư nói, muốn tăng cường cổ ma huyết mạch nhất định phải thu nạp mạnh hơn huyết mạch, dùng cái này đến tầm bổ cổ ma huyết mạch mới được. Mà theo cổ ma huyết mạch tăng nhiều, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ càng ngày càng cao, về phần bình xét cấp bậc cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Đây chính là huyết mạch lực lượng chỗ tốt, so với đại đạo muốn lính ngộ thuận tiện được nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thu hoạch được tầm bổ huyết mạch bảo vật hoặc là còn lại cường đại huyết mạch, tốt nhất huyết mạch, không thể nghi ngờ là thần linh huyết mạch. Hiên Viên Nghĩa mặc dù truyền cho Lâm Hạo Hiên Viên Thần Vương huyết mạch, nhưng đã cách xa nhau 7 đời, huyết mạch cực kỳ mỏng manh. Tại Thái Cổ Thiên Ma khu bị phá hủy thời điểm, cổ ma huyết mạch đã đem chi thu nạp, chỉ là trở nên so sợi tóc lớn một điểm mà thôi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả.